Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 59 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Quan cười nói, thật xinh đẹp. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, thật sao? Diệp Quan gật đầu, thật. Hiên Viên Lăng hơi nhếch khóe miệng lên, nổi lên một nụ cười khó mà nhận ra. Diệp Quan lại nói, xinh đẹp như vậy, vì sao phải đeo mạng che mặt? Hiên Viên Lăng nói, sợ phiền toái. Diệp Quan khẽ gật đầu, cười nói, cũng đúng, đẹp như vậy nhất định sẽ thu hút vô số nam nhân theo đuổi. Hiên Viên Lăng nói, ta sau khi trưởng thành, ngươi là người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thật của ta. Diệp Quan sửng sốt. Hiên Viên Lăng nhìn Diệp Quan, một ngày nào đó ngươi sẽ rời khỏi địa cầu, đúng không? Diệp Quan gật đầu, hẳn là sắp rồi. Hiên Viên Lăng nhướng mày. Sau khi yên lặng một lúc lâu, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi có thể ở lại địa cầu không? Diệp Quan lắc đầu. Nơi này tuy tốt, thế nhưng hắn vẫn luôn không thể ở lại nơi này mãi mãi. Gánh nặng quan huyền vũ trụ vẫn phải do hắn gánh vác. Nhìn thấy Diệp Quan lắc đầu, Hiên Viên Lăng nắm chặt hai tay, nàng nhìn Diệp Quan. Như vậy, Tô Tử phải làm sao bây giờ? Ngươi muốn đưa nàng đi. Tô Tử. Diệp Quan yên lặng. Hiên Viên Lăng nói, ngươi đừng nói là ngươi không biết nàng thích ngươi. Diệp Quan gật đầu, biết. Hiên Viên Lăng chăm chú nhìn Diệp Quan, cho nên ngươi sẽ đưa nàng đi. Diệp Quan im lặng không nói. Hiên Viên Lăng có chút tức giận, ngươi chẳng lẽ muốn bội tình bạc nghĩa? Nàng thích ngươi như vậy, ngươi nếu như cứ như vậy rời khỏi, ngươi có nghĩ tới nàng sẽ như thế nào hay không? Diệp Quan cười cười không nói gì. Hắn nắm tay Hiên Viên Lăng để vào trong chăn, sau đó nói, cả ngày hôm nay ngươi cũng đã mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Hiên Viên Lăng đột nhiên bắt lại tay hắn. Nàng nhìn Diệp Quan, ta muốn biết vài điều về quá khứ của ngươi. Diệp Quan không nói gì. Hiên Viên Lăng hỏi, không thể nói. Diệp Quan lắc đầu, ta sợ ngươi không tin. Hiên Viên Lăng nói, ngươi nói xem. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đã từng ăn thịt rồng, hơn nữa còn từng ăn không ít. Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan, còn nữa không? Diệp Quan mỉm cười, vì sao ngươi muốn biết về quá khứ của ta? Hiên Viên Lăng sau khi yên lặng một lúc lâu nói, chính là muốn biết. Diệp Quan cười nói, chờ sau khi ta khôi phục thực lực sẽ nói cho ngươi biết, được không? Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan, cũng có thể, thế nhưng ngươi sẽ rời đi không từ biệt sao? Diệp Quan lắc đầu, sẽ không. Hiên Viên Lăng gật đầu, được. Diệp Quan đột nhiên xuất ra Hiên Viên kiếm. Sau một khắc, Hiên Viên kiếm hơi rung động lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, cỗ lực lượng huyết thần bí kia đột nhiên bắt đầu sao động. Vẻ mặt của Diệp Quan nghiêm túc, liền vội vàng thu kiếm vào. Hắn nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Lăng cô nương, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện này rất trọng yếu đối với ta. Hiên Viên Lăng có chút hiếu kỳ. Chuyện gì? Diệp Quan nói. Lực lượng huyết mạch. Mặt của Hiên Viên Lăng trong nháy mắt liền đỏ lên. Nhìn thấy vẻ mặt của Hiên Viên Lăng, Diệp Quan cười khổ. Lăng cô nương, trong cơ thể ta cũng có một loại lực lượng huyết mạch thần bí. Mà vào lúc ta tới nơi này, lực lượng huyết mạch của ta liền bắt đầu sao động. Đặc biệt là lúc ta cầm thanh kiếm này, ta cảm thấy lực lượng huyết mạch của ta muốn triệt để thức tỉnh. Hiên Viên Lăng nhíu mày. Ngươi cũng có lực lượng huyết mạch. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy cùng với lực lượng huyết mạch trong cơ thể ngươi có khả năng có quan hệ. Hiên Viên Lăng trực tiếp ngồi dậy. Ngươi có thể cho ta xem một chút lực lượng huyết mạch của ngươi không? Diệp Quan gật đầu, hắn xuất ra Hiên Viên kiếm, chỉ một thoáng. Cỗ lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn kia sao động một lần nữa. Diệp Quan dùng tay trái cầm tay Hiên Viên Lăng. Sau đó, để cho cỗ lực lượng huyết mạch của mình kia lan tràn đến trên người Hiên Viên Lăng. Đột nhiên, Hiên Viên Lăng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi, ngươi, Diệp Quan hỏi. Làm sao? Mặt mũi của Hiên Viên Lăng tràn đầy khó có thể tin. Viêm hoàng huyết mạch, ngươi lại có viêm hoàng huyết mạch. Hơn nữa, còn thuần khiết như thế. Chuyện này sao có thể? Diệp Quan nhíu mày. Viêm hoàng huyết mạch. Hiên Viên Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong đôi mắt đẹp, vẫn như cũ là khó có thể tin. Làm sao có thể? Ngươi căn bản không phải người địa cầu. Làm sao có thể có viêm hoàng huyết mạch? Ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói. Mẫu thân của ta là người địa cầu. Hiên Viên Lăng ngạc nhiên. Mẫu thân ngươi là người địa cầu. Diệp Quan gật đầu. Hiên Viên Lăng nói khẽ. Khó trách. Nói xong, nàng đột nhiên bắt lấy hai tay Diệp Quan, hưng phấn nói. Ngươi cũng có viêm hoàng huyết mạch. Hơn nữa, viêm hoàng huyết mạch của ngươi vô cùng thuần khiết, đã thức tỉnh ít nhất 90%. Diệp Quan nói. Ngươi cũng có viêm hoàng huyết mạch. Hiên Viên Lăng gật đầu. Đúng vậy, ta cũng có viêm hoàng huyết mạch. Diệp Quan sửng sốt. Chúng ta là huynh muội. Hiên Viên Lăng đầu tiên là sững sờ, sau đó gõ đầu hắn một cái, nổi giận nói. Ngươi suy nghĩ loạn gì thế? Phàm là người Hoa Hạ, đều có viêm hoàng huyết mạch. Diệp Quan nghi hoặc. Có ý tứ gì? Hiên Viên Lăng cười giải thích nói. Tại Hoa Hạ, mọi người đều là con cháu của viêm hoàng. Chẳng qua, chân chính có thể thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch, vô cùng ít. Đặc biệt là sau khi địa cầu tiến vào thời kỳ đê võ, đã ít lại càng ít, cho dù là hiên viên tộc chúng ta, có thể thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch, cũng là phi thường ít. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Hơn nữa, trải qua vô số năm sinh sôi, viêm hoàng huyết mạch của mỗi người đều đã khác biệt. Bởi vì đây chỉ là một loại lực lượng các vị tổ tiên nhân loại lưu lại. Ngươi có thể xưng nó là viêm hoàng huyết mạch, cũng có thể xưng nó là biệt đích huyết mạch. Liền giống hiên viên tộc chúng ta bây giờ xưng nó là hiên viên huyết mạch, mà không phải là viêm hoàng huyết mạch. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Hiên Viên Lăng cười nói. Hóa ra, ngươi cũng là người địa cầu. Khó trách kiếm này sẽ thần phục ngươi. Diệp Quan cười cười. Không nói gì. Mẫu thân hắn Tần Quan là người địa cầu. Hắn tự nhiên cũng được tính là nửa người địa cầu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nói. Có khả năng nhìn huyết mạch của ngươi không? Câu này vừa được nói ra, mặt Hiên Viên Lăng trong nháy mắt liền lại đỏ lên. Nàng nổi giận trừng mắt liếc Diệp Quan. Diệp Quan cười khổ. Xem huyết mạch một thoáng. Tại sao lại là loại vẻ mặt này? Hiên Viên Lăng đột nhiên thấp giọng nói. Ngươi thật muốn nhìn một chút. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, gật đầu. Hiên Viên Lăng đột nhiên lôi kéo Diệp Quan lên giường. Nàng đè Diệp Quan xuống giường, mặt đỏ giống dáng mây. Diệp Quan lập tức có chút khẩn trương. Mẹ nó, ta chỉ là muốn nhìn huyết mạch của ngươi, ngươi lại thèm thân thể ta. Sau khi đè Diệp Quan xuống giường, Hiên Viên Lăng hít vào một hơi thật sâu, giống như là làm quyết định gì. Rất nhanh, nàng nắm chặt hai tay. Trong chốc lát, huyết mạch trong cơ thể nàng trực tiếp sôi trào lên. Mà trong phút chốc, quần áo trên người nàng trực tiếp hóa thành tro tàn. Oanh! Đầu óc Diệp Quan trống rỗng. Hắn hiện tại đã biết rõ vì sao chính mình nhắc đến nhìn huyết mạch của nàng. Nàng liền xấu hổ không thôi. Hóa ra là dạng này. Diệp Quan kéo chăn bông bên cạnh lên, định đắp cho Hiên Viên Lăng. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên bỏ xuống đè lên người hắn. Run rẩy nói, đừng động, cẩn thận cảm thụ. Nói xong, trên người nàng đột nhiên tràn ngập ra một cỗ lực lượng rất nhỏ. Lực lượng huyết mạch. Diệp Quan cảm thụ được cỗ lực lượng huyết mạch kia. Rất nhanh, hắn phát hiện ra như Hiên Viên Lăng nói. Lực lượng huyết mạch của hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, nàng yếu hơn rất nhiều. Lúc này, Hiên Viên Lăng đột nhiên ghé vào bên tai hắn run rẩy nói. Cảm nhận được không? Không chỉ âm thanh run rẩy, ngay cả thân thể cũng đều có chút run rẩy. Diệp Quan không có đẩy nàng ra, mà là kéo chăn bông đắp cho cả hai người. Hắn do dự một chút, sau đó hai tay vòng lấy eo Hiên Viên Lăng, cảm nhận sự mềm mại trong tay. Hắn không nhịn được trong lòng rung động. Mà vào giờ khắc này, Hiên Viên Lăng càng khẩn trương hơn. Nàng xấu hổ vùi đầu ở bên cạnh đầu Diệp Quan, căn bản không dám nhìn hắn. Diệp Quan không nhịn được đưa tay trượt xuống eo, đi thẳng tới. Thân thể của Hiên Viên Lăng càng ngày càng run rẩy. Đừng! Câu nói này làm cho Diệp Quan thanh tỉnh lại trong nháy mắt. Chính mình đang làm cái gì? Diệp Quan đặt Hiên Viên Lăng sang bên cạnh, sau đó đắp kín mền cho nàng. Tiếp theo, hắn rời giường đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi dội nước lạnh, đầu hắn đột nhiên trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều. Diệp Quan nhìn mình trong gương, tự giễu cười một tiếng. Không có tu vi, chính mình thậm chí ngay cả dục niệm trong lòng cũng đều áp chế không nổi. Không thể không nói, chính mình thật sự quá thất bại. Không có tu vi áp chế, tâm cảnh của mình giống như cũng chỉ như thế. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, không thể không nói. Lần này tới đến hệ Ngân Hà, sau khi tu vi bị áp chế, hắn bại lộ quá nhiều vấn đề của bản thân. Không chỉ tạp niệm của bản thân quá nhiều, tâm cảnh cũng có vấn đề. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, sau đó xoay người lại đi vào trong phòng. Hiên Viên Lăng còn nằm trên giường. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan đi ra, nàng ngẩn người tại chỗ. Diệp Quan chân thành nói, Lăng cô nương, chuyện vừa rồi rất xin lỗi. Nói xong, hắn xuất ra Hiên Viên kiếm để ở trên mặt bàn một bên. Kiếm này chính là chí bảo của Hiên Viên tộc. Ta không có mặt mũi nào lấy đi. Hiện tại trả lại cho Hiên Viên tộc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chờ Diệp Quan sau khi rời đi, Hiên Viên Lăng nhìn Hiên Viên kiếm trước mắt, trong lòng trống rỗng. Sau khi rời khỏi Hiên Viên tộc, Diệp Quan trực tiếp nhờ tài xế của Hiên Viên Lăng chở hắn về Yến Kinh. Trên đường phố, Diệp Quan chậm rãi đi. Mặc dù đã khuya, nhưng đường phố Yến Kinh vẫn vô cùng náo nhiệt. Đối với người bình thường mà nói, tan việc, ăn chút đồ nướng, uống chút rượu, khoác lác một chút. Đây chính là thời điểm vui vẻ nhất trong ngày của bọn họ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên lấy điện thoại di động ra, bấm số của Tô Tử. Mà cơ hồ là trong nháy mắt, đầu điện thoại bên kia chính là truyền đến thanh âm của Tô Tử. Ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta rồi. Nghe được thanh âm của Tô Tử, trên mặt Diệp Quan nổi lên một nụ cười. Ta rất nhớ ngươi. Ở đầu điện thoại bên kia, Tô Tử sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta cũng vậy. Diệp Quan cười nói. Còn bận rộn không? Tô Tử nói khẽ. Im. Hạng mục của chúng ta vừa mới bắt đầu. Còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Diệp Quan mỉm cười. Vậy ngươi làm việc đi. Tô Tử do dự một chút, sau đó nói. Đã xảy ra chuyện gì sao? Diệp Quan cười nói. Không có, ngươi đừng có làm việc quá muộn, sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Tử nói. Im. Sau khi Diệp Quan cúp điện thoại, hắn đi sang một bên. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ góc đường. Nơi này hết sức vắng vẻ, phong quang tối tăm, có rất ít người đi ngang qua. Mà đúng lúc này, sau lưng Diệp Quan xuất hiện một nam tử trung niên. Người này chính là cường giả tông sư Tương Lai Tông từng ra tay với hắn trước đó. Diệp Quan nhìn cường giả tông sư trước mắt khẽ cười nói. Ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi là cố ý dẫn ta tới đây. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Nam tử trung niên đột nhiên quay người lóe lên. Trực tiếp tan biến ở cách đó không xa. Diệp Quan sửng sốt. Cứ như vậy liền chạy. Cái quái gì vậy? Không thể không nói. Thao tác này của đối phương xác thực làm hắn kinh ngạc. Phát giác được không ổn, lập tức chuồn đi. Đầu óc của người địa cầu đều cơ linh như vậy sao? Sau một lúc lâu, Diệp Quan lắc đầu, có chút im lặng. Ban đầu muốn trực tiếp dùng kiếm khí trấn sát đối phương, nhưng không nghĩ tới tính cảnh giác của đối phương vậy mà cao như thế. Diệp Quan rời khỏi góc đường, đi vào phố. Đi một hồi, hắn đi tới cầu vượt Yến Kinh. Cha già cùng với cô đã từng tới nơi này. Hắn muốn đến chỗ này thử thời vận, đáng tiếc là cũng không có nhìn thấy hai người. Từ Chân cũng đang ở trong này. Hôm nay Từ Chân ăn mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, tóc dài xõa vai, dung nhan tuyệt mỹ. Ở trước mặt nàng, trưng bày một số quyển sách, mà ở bốn phía, người đi đường lúc đi ngang qua đều sẽ không nhịn được nhìn Từ Chân thêm vài lần, bởi vì nàng thật sự là quá đẹp. Nàng ở trên cầu vượt này chính là một cảnh đẹp. Nhìn thấy Diệp Quan, Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan ngồi vào bên cạnh Từ Chân, sau đó nói, Chân tỷ. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, trông ngươi có vẻ không vui lắm. Diệp Quan chân thành nói, Chân tỷ, ngươi biết Tuế Nguyệt Nghịch Lưu giả không? Từ Chân gật đầu, biết. Diệp Quan liền vội hỏi, đã giao thủ với bọn hắn chưa? Từ Chân khẽ gật đầu, Diệp Quan trầm giọng nói. Đây là một nhóm người như thế nào? Từ Chân cười nói. Một đám người nằm ngoài trật tự, nhưng là người bên trong đại đạo. Diệp Quan nghi hoặc. Bên ngoài trật tự, bên trong đại đạo. Từ Chân gật đầu. Có thể trở thành nghịch lưu giả, đều là người mạnh nhất mỗi một thời đại. Thực lực của bọn hắn thông thiên, tự thân vượt qua trật tự, là tồn tại đánh vỡ hết thảy vũ trụ trật tự cùng với quy tắc trói buộc thiên địa, siêu việt hết thảy. Dĩ nhiên, bọn hắn chẳng qua là siêu việt trật tự cùng với quy tắc, cũng không có siêu việt đạo. Diệp Quan trầm giọng nói, đều đã đi đến loại trình độ này, bọn hắn còn tới tiến đánh địa cầu làm cái gì? Từ Chân cười nói, bọn hắn rất mạnh, thế nhưng bọn hắn cũng không phải là không có kẻ địch. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân, chủ nhân đại đạo bút. Từ Chân lắc đầu, không phải, là đại đạo sau lưng chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan híp hai mắt lại, đại đạo là tồn tại cụ thể. Từ Chân gật đầu, đúng vậy, chủ nhân đại đạo bút sở dĩ có thể thành lập quy tắc cùng với trật tự, là bởi vì y đạt được sự ủng hộ của đại đạo. Y là tồn hiểu rõ đại đạo nhất tại cái thế gian này. Có thể nói, y chính là người phát ngôn của đại đạo ở nhân gian. Diệp Quan nói, cho nên, địch nhân của những nghịch lưu giả đó là chủ nhân đại đạo bút cùng với đại đạo. Từ Chân khẽ gật đầu, hai bên xem như nước với lửa. Từ kỷ nguyên thượng cổ xa xôi vẫn đánh đến bây giờ, bởi vì ở giữa bọn hắn có mâu thuẫn không thể điều tiết. Diệp Quan đột nhiên lại hỏi, vũ trụ kiếp là gì? Từ Chân nói, cũng là đại đạo. Diệp Quan sửng sốt. Từ Chân cười nói, vũ trụ chính là một bộ phận của đại đạo. Người có thể hiểu thành, vũ trụ kiếp là mặt ác của đại đạo. Dĩ nhiên, đối với vũ trụ mà nói, vũ trụ kiếp cũng không tính ác. Nhưng đối với chúng sinh chúng ta mà nói, vũ trụ kiếp tự nhiên là ác, lập trường của mọi người khác biệt. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân, nói như vậy, người cũng là nghịch lưu giả. Từ Chân lắc đầu cười một tiếng, ta không phải. Diệp Quan nghi hoặc, người đang đối kháng với vũ trụ kiếp. Từ Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trên thế giới có rất nhiều sự tình khiến cho người ta rất bất đắc dĩ. Diệp Quan trầm giọng nói, Chân tỷ, ta có mấy người thân, thực lực bọn hắn nghịch thiên, nếu như đồng loạt ra tay với ngươi, có thể giải quyết vũ trụ kiếp không? Từ Chân lắc đầu. Diệp Quan chân thành nói, bọn họ thực sự rất mạnh. Từ Chân mỉm cười, mạnh hơn cũng không được. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Từ Chân trừng mắt nhìn, kỳ thật, nếu như ta nguyện ý, ta có khả năng hủy diệt vũ trụ kiếp bất cứ lúc nào. Diệp Quan trầm giọng nói, không thể hủy diệt. Từ Chân gật đầu, nó là một bộ phận của đại đạo, hủy diệt nó chẳng khác nào hủy diệt đại đạo. Đại đạo một khi bị hủy diệt, ngoại trừ một số ít người có thực lực thông thiên, cũng chính là loại cường giả bên ngoài đại đạo kia, chúng sinh đều phải chết. Bởi vì chúng sinh cũng là một bộ phận của đại đạo. Diệp Quan trầm giọng nói, như vậy những nghịch lưu giả đó? Từ Chân cười nói, đại đạo hủy diệt, bọn hắn cũng sẽ không hủy diệt. Những người này đã từng dựa vào tài nguyên giữa thiên địa để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Mà sau khi đạt tới một trình độ nhất định, thiên địa này liền trở thành trói buộc của bọn hắn. Thế là, bọn hắn liền muốn siêu thoát thiên địa. Mà sau khi siêu thoát thiên địa, đại đạo sẽ lại trở thành trói buộc của bọn hắn. Thế là, bọn hắn liền muốn vượt qua đại đạo. Lại đến cuối cùng, vượt qua cũng không đủ, bởi vì đại đạo còn tồn tại. Đối với bọn hắn mà nói chính là một loại uy hiếp, lại sẽ áp chế tuổi thọ của bọn hắn, khiến bọn hắn không thể thu hoạch được vĩnh sinh. Cho nên, bọn hắn muốn hủy diệt đại đạo. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói, chúng sinh hủy diệt, cuối cùng, bọn hắn có thể đạt đến mục đích, thu hoạch được vĩnh sinh. Dĩ nhiên, sự tình xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Qua một thời gian ngắn, người có khả năng sẽ biết. Diệp Quan sau khi yên lặng một hồi, nói, đại đạo muốn hủy diệt chúng sinh, những nghịch lưu giả này cũng muốn hủy diệt chúng sinh. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Làm như thế nào, chúng sinh đều phải chết. Từ Chân cười nói, hệ Ngân Hà có một câu nói, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Ở trong mắt những người nắm quyền cổ đại kia, Bách tính chẳng qua là một loại công cụ tranh quyền đoạt lợi của bọn hắn. Về phần lợi ích của bách tính, lại có bao nhiêu người cầm quyền từng quan tâm? Diệp Quan thấp giọng thở dài. Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Từ Chân. Ta có thể cải biến không? Từ Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi muốn cải biến? Diệp Quan nhìn thẳng Từ Chân. Đúng vậy. Từ Chân nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Quan gật đầu. Ta có thể thử một chút, Chân tỷ. Ta nên làm như thế nào? Từ Chân nói. Một chữ, giết. Diệp Quan sửng sốt. Từ Chân cười nói. Giết tới khi nghịch lưu giả tuyệt chủng. Giết tới khi đại đạo cúi đầu xưng thần. Giết tới khi người tương lai không người dám lại xưng thần. Giết tới thế gian không có người dám nói vô địch. Xây trật tự, trưởng càn khôn, trấn áp hết thảy. Ngươi nói một, không ai dám nói hai. Trên cầu vượt, sau khi nghe Từ Chân nói, Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Vô địch đúng nghĩa, trấn áp hết thảy. Chỉ có như vậy mới có thể trùng kiến trật tự. Đừng nói làm, chỉ là nghĩ như vậy, hắn đều cảm thấy áp lực to lớn cỡ nào. Hắn biết, chỉ cần hắn thật sự làm như thế, như vậy tiếp đó, hắn sẽ lại trở lại cuộc sống bi thảm trước đây. Ngày ngày đánh cục cao cấp, Từ Chân nhìn hắn một cái, cười nói. Có áp lực. Diệp Quan gật đầu. Từ Chân mỉm cười, nói. Có áp lực là bình thường. Ta đã từng động ý nghĩ như vậy, nhưng đằng sau ngẫm lại, thôi được rồi. Bởi vì thật sự rất mệt mỏi. Hơn nữa, ta cũng không thể làm như vậy. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Từ Chân cười nói. Thần tính cùng với nhân tính của ta đều chiếm một nửa. Nếu như ta thật sự làm như vậy, cuối cùng, thần tính của ta sẽ triệt để áp chế nhân tính. Đến lúc đó, ta ngược lại là địch nhân lớn nhất của vùng vũ trụ này. Diệp Quan trầm giọng nói. Nếu như ta làm, về sau thần tính của ta. Từ Chân mỉm cười. Ngươi bây giờ, nhân tính hoàn toàn áp chế thần tính của ngươi. Đi đến bây giờ, vẫn như cũ còn bảo trì nhân tính hoàn chỉnh. Chuyện này là rất hiếm thấy. Nhìn ra được, ở trong lòng ngươi, người thân càng trọng yếu hơn so với đại đạo của chính mình. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Từ Chân nhìn Diệp Quan. Cho nên, ngươi nguyện ý làm sao? Diệp Quan gật đầu. Làm, ta không có đường lui. Từ Chân trừng mắt nhìn, cười nói. Xác thực không có đường lui, chờ con của ngươi trở thành thần chủ chân vũ trụ. Khi đó, chân vũ trụ cùng với quan huyền vũ trụ đều là con dân của ngươi. Còn có địa cầu này. Địa cầu này cũng là địa bàn của ngươi. Ngươi coi như không đi đối địch với đám nghịch lưu giả. Bọn hắn cũng sẽ tới chơi chết ngươi. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Không có đường lui. Thân phận của hắn đã chú định Diệp Quan hắn không thể trở thành một người bình thường. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn là một người bình thường. Sinh ra làm người, há có thể tầm thường cả đời. Ông nội có thể làm được vô địch. Cha già có thể làm được vô địch. Cô có thể làm được vô địch. Đại bá có thể làm được vô địch. Chính mình dựa vào cái gì không thể? Vô địch, trấn áp hết thảy. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan hắn không thể kém hơn so với các bậc cha chú. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười, không nói gì. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi đến trước mặt Từ Chân cùng với Diệp Quan. Nam tử thoạt nhìn hơn 20 tuổi, trải tóc gọn gàng. Tướng mạo mặc dù không phải rất đẹp trai, nhưng cũng không xấu, thuộc về loại tầm trung kia. Ở trong tay nam tử cầm một bó hoa hồng lớn. Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử, cũng không ngoài ý muốn. Lấy nhan sắc của Từ Chân, có người theo đuổi là sự tình bình thường. Nam tử đưa bó hoa hồng trong tay cho Từ Chân, lộ vẻ thâm tình. Từ Chân cô nương, ta. Từ Chân đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan, nàng trừng mắt nói. Đây là bạn trai của ta. Bạn trai. Lời vừa nói ra, không chỉ nam tử kia sửng sốt. Toàn bộ những người bán hàng trên cầu vượt đều ngây ngẩn cả người. Từ Chân có bạn trai. Diệp Quan cũng có chút sửng sốt. Hắn nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân nhìn hắn, khóe miệng hơi nhấc lên. Lúc này, nam tử kia đột nhiên vội la lên. Từ Chân cô nương, kẻ này xem xét liền là một tiểu bạch kiểm. Ngươi cũng chớ có bị bề ngoài của hắn mê hoặc. Diệp Quan có chút bất mãn. Huynh đệ, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Nam tử nhìn về phía Diệp Quan, cả giận nói. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi ngoại trừ bề ngoài hào nhoáng, còn có cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói. Sống tốt. Mẹ nó. Nam tử chỉ Diệp Quan, nổi giận. Ngươi, ngươi không biết xấu hổ. Lúc này, Từ Chân đột nhiên thu hồi sách trước mặt cười nói. Đóng quán. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan rời đi. Mà nam tử kia thì lại vội vàng ngăn ở trước mặt hai người, y tận tình khuyên bảo. Từ Chân cô nương, người chớ có bị hoa ngôn xảo ngữ của người này lừa gạt. Hắn căn bản không thể cho cô một tương lai. Từ Chân trừng mắt nhìn. Ta đã có. Hả? Nam tử có chút mộng. Có cái gì? Từ Chân chân thành nói. Con. Diệp Quan. Biểu lộ của nam tử cứng đờ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Từ Chân không nói gì thêm, lôi kéo Diệp Quan vội vàng rời đi. Sau khi đi xuống cầu vượt, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân cười nói, con của tiểu thụ chính là con của ta. Không chỉ con của nàng là của ta, ngươi cũng là của ta. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, chuyện này. Từ Chân cười nói, đồ vật của bốn chị em chúng ta đều là cùng hưởng. Ngươi có ý kiến gì không? Diệp Quan yên lặng. Ngươi nếu nói như vậy, ta đương nhiên không có ý kiến. Lúc đi ngang qua quầy đồ nướng, Từ Chân mua bịch đồ nướng lớn nhất. Sau khi trở lại phòng, Từ Chân lại vội vàng ôm ra rất nhiều chai rượu. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Chân tỷ, không cần uống rượu nữa. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Từ Chân lại là lắc đầu. Uống say mới có thể nói thật lòng. Diệp Quan im lặng. Từ Chân mở một chai rượu đưa cho Diệp Quan, sau đó nói. Ta có thể phải đi. Diệp Quan sửng sốt. Đi. Từ Chân gật đầu. Sách của ta sắp viết xong. Viết xong liền sẽ rời khỏi nơi này. Diệp Quan hỏi. Đi trấn áp vũ trụ kiếp. Từ Chân cười nói. Đúng thế. Diệp Quan muốn nói cái gì? Từ Chân nói. Uống rượu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân. Sau đó uống mấy ngụm. Rượu này vẫn mạnh như trước. Chẳng qua. Hắn đã bắt đầu có chút quen thuộc. Từ Chân nhìn về phía cảnh đêm ngoài cửa sổ. Nói khẽ. Thực lực của ngươi bây giờ kỳ thật cũng tạm được. Nhưng nếu như đối đầu với những nghịch lưu giả đó, ngươi vẫn sẽ bị treo lên đánh. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Ta còn tưởng rằng đối thủ của ta cũng chỉ là vị Vĩnh Sinh Đại Đế kia. Mà bây giờ, Vĩnh Sinh Đại Đế còn chưa có giải quyết, liền lại xuất hiện nghịch lưu giả. Nói xong, hắn lắc đầu. Ta cũng hoài nghi ta bị chủ nhân đại đạo bút nhằm vào. Chủ nhân đại đạo bút, Từ Chân cười nói. Y không có nhằm vào ngươi. Loại cục diện của ngươi bây giờ này là bởi vì duyên cớ thân phận của ngươi. Diệp Quan nói. Lập trường. Từ Chân gật đầu. Lập trường của ngươi. Quyết định ngươi sẽ có kẻ địch nào. Diệp Quan yên lặng. Từ Chân lại nói. Vào sau khi ta đi, có rất nhiều chuyện không buông bỏ được. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân cười nói. Chính là ba muội muội của ta ở trong đó. Không buông bỏ được nhất chính là Từ Nhu. Nha đầu này nhiều tâm tư. Nàng cũng sẽ không nghe tất cả những gì ta nói. Ta sợ ta sau khi ta đi, nàng sẽ làm một chút chuyện không tốt. Diệp Quan cau mày. Chân tỷ, ngươi không phải là muốn hy sinh chính mình đi trấn áp vũ trụ kiếp đó chứ? Từ Chân trừng mắt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan nhìn Từ Chân trước mặt. Sau một lúc lâu, hắn chân thành nói. Bất kể như thế nào, ta hy vọng ngươi không có việc gì. Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Nàng cầm chai rượu nhẹ nhàng đụng đụng cùng với Diệp Quan, sau đó uống mấy ngụm. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chân tỷ, tu vi của ngươi không phải bị phong ấn sao? Từ Chân liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan hỏi. Vậy ngươi vì sao uống không say? Từ Chân chân thành nói. Tửu lượng của ta khá tốt. Diệp Quan cười nói. Ngươi đã từng uống say chưa? Từ Chân trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan mỉm cười. Ngươi có thể thử uống say một thoáng. Cảm giác kia, kỳ thật cũng không tồi. Từ Chân có chút hiếu kỳ. Thật sao? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Từ Chân suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Như vậy thử một chút. Nói xong, nàng trực tiếp uống cạn chai rượu trong tay. Diệp Quan cười cười, cũng uống cạn chai rượu. Rượu này uống có chút cay nồng. Nhưng sau khi cay nồng, cảm giác giống như cũng rất không tệ. Lời gì cũng đều có thể nói. Từ Chân ngồi ở bên cửa sổ, vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Không bao lâu, Diệp Quan Chính là cảm thấy có chút chóng mặt. Từ Chân bởi vì không dùng lực lượng áp chế. Bởi vậy, sau khi uống một hồi, mặt nàng chính là đỏ bừng một chút. Hơn nữa, cũng có men say. Mà sau khi có men say, hai người nói chuyện cũng biến thành càng thêm không chút kiêng kỵ nào. Có đôi khi, người cần say một phen. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Chân tỷ, hỏi ngươi một vấn đề. Từ Chân gật đầu. Hỏi đi. Diệp Quan hỏi, ngươi đã từng thích ai chưa? Từ Chân quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, trừng mắt nói, nam nhân. Diệp Quan gật đầu. Từ Chân lắc đầu, không có. Diệp Quan lại hỏi, vậy ngươi ưa thích nam nhân như thế nào? Từ Chân sau khi trầm tư một lúc lâu, nói, chưa từng nghĩ qua. Diệp Quan không hiểu, vì sao chưa từng nghĩ qua? Từ Chân cười nói, bởi vì ta có rất nhiều chuyện muốn làm. Diệp Quan nói, bây giờ nghĩ thử xem. Từ Chân sau khi trầm tư một hồi, nói, ta cảm thấy ngươi rất được. Diệp Quan ngạc nhiên, ta. Từ Chân gật đầu, chân thành nói, đúng vậy. Diệp Quan trừng mắt nhìn, có chút xấu hổ nói, chuyện này, ta chỉ hơi đẹp trai, có chút tiền, gia thế bối cảnh miễn cưỡng có thể mà thôi. Ngoài ra, ta cũng không có nhiều ưu điểm khác. Từ Chân đột nhiên đưa tay bóp mặt Diệp Quan, cười nói, da mặt của ngươi đã dày hơn một chút. Diệp Quan cười nói, Chân tỷ, ta biết ngươi đang chọc cho ta vui vẻ. Loại cường giả cấp bậc như ngươi sẽ không có hứng thú đối với loại người thực lực yếu như ta. Nếu như không phải là bởi vì Tiểu Thụ cùng với Tiểu Kính, ta ở trước mặt ngươi, đoán chừng so với người qua đường cũng không có khác nhau. Từ Chân mỉm cười, khó trách Tiểu Nhu nói ngươi hết sức đần. Diệp Quan sửng sốt. Từ Chân lại uống nửa chai rượu, sau đó nói, hãy suy nghĩ vấn đề từ một góc độ khác. Ví dụ như, thân phận cùng với thực lực của ngươi vượt xa vị Tô Tử cô nương kia. Nhưng liệu ngươi có bởi vậy mà không thích nàng không? Diệp Quan lắc đầu. Sẽ không. Từ Chân cười nói, ta xưa nay không đặt nặng thân phận thực lực gì đó. Nếu kết bạn rồi yêu nhau, phải xem thân phận thực lực của đối phương trước. Như vậy sẽ nhàm chán cỡ nào. Còn nữa, ta vốn là vô địch. Ta sẽ cần một nam nhân mạnh mẽ sao? Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vạn sự tùy tâm. Thích cái gì thì làm cái đó. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Quan yên lặng. Từ Chân lại nói, đương nhiên, như ngươi đã nói, ta sở dĩ gặp ngươi cũng đúng là bởi vì các nàng Tiểu Thụ. Ngươi là nam nhân của các nàng. Trong lòng ta cũng chính là nam nhân. À không đúng, là người thân của ta. Hơn nữa, ở chung cùng với ngươi, loại cảm giác này cũng rất tốt. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ngươi nha, có đôi khi liền thích suy nghĩ lung tung. Diệp Quan suy nghĩ một chút, thấp giọng thở dài, cảnh giới của ta so với ngươi kém hơn quá nhiều. Từ Chân cười nói, bình thường, bởi vì ngươi còn rất trẻ, ta ở độ tuổi như ngươi cũng chưa chắc đã làm tốt hơn ngươi. Kỳ thật, ta không quá tán thành phương thức giáo dục của cha ngươi đối ngươi. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân mỉm cười, quá nhiều bậc cha mẹ muốn con mình trở nên ưu tú hơn, từ đó có đủ loại yêu cầu đối với con mình. Lấy mỹ danh là vì ngươi, nhưng mà bọn họ lại chưa từng nghĩ qua, bọn họ vào lúc bằng tuổi ngươi có khả năng còn kém xa tít tắp ngươi. Sự tình bọn họ không làm được vào lúc bằng tuổi ngươi là yêu cầu ngươi làm được, loại hành vi này là không tốt lắm. Diệp Quan yên lặng. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan, ta cảm thấy ngươi rất được, hết sức ưu tú, là bởi vì vào lúc ở cùng với ngươi, ta chưa bao giờ dùng thực lực thị giác hiện tại của mình để nhìn xuống ngươi, mà là dùng một cái thị giác bình đẳng nhìn ngươi. Ví dụ như, ta lúc 19 tuổi, cũng chẳng qua là một vị đại tỷ ở Thạch Thôn. Mặc kệ là tâm tính hay là thực lực, ta ở cái tuổi đó cũng không nhất định cao hơn ngươi. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Từ Chân ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tinh không, nói khẽ, tiểu gia hỏa, nếu có một ngày ta không còn nữa, phải giúp ta chăm sóc ba người các nàng. Nghe vậy, trong lòng Diệp Quan căng thẳng, vội vàng kéo Từ Chân. Chân tỷ. Từ Chân nhoẻn miệng cười, Đùa thôi. Nghe được từ Chân, chẳng biết tại sao, trong lòng Diệp Quan dâng lên một chút bất an. Hắn mơ hồ cảm thấy vị Chân tỷ này có khả năng làm chuyện gì đó không hay. Lúc này, từ Chân đột nhiên giơ chai rượu lên nhẹ nhàng đụng đụng chai rượu của hắn, cười nói, uống đi. Nói xong, nàng uống một hơi cạn sạch. Diệp Quan nhìn thoáng qua từ Chân, cũng uống một hơi cạn sạch rượu trong chai. Hai người vào giờ phút này uống đều là mặt vô cùng đỏ bừng, đặc biệt là từ Chân, mặt như là dáng đỏ, xinh đẹp vô cùng. Nhìn từ Chân trước mắt, Diệp Quan mỉm cười, nói lên từ đáy lòng, Chân tỷ, người thật đẹp. Nghe được Diệp Quan, từ Chân quay đầu nhìn về phía hắn, giống như cười mà không phải cười. Diệp Quan mỉm cười, vẻ mặt tự nhiên. Hắn còn thật sự không có ý nghĩ gì khác. Nhìn ánh mắt trong suốt của Diệp Quan, từ Chân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nằm xuống. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chân tỷ, trong khoảng thời gian này, ngươi có thể chỉ bảo ta võ đạo không? Hắn biết, một khi rời khỏi hệ Ngân Hà, nhất định có vô số ác chiến chờ đợi hắn. Vĩnh Sinh Đại Đế, Vũ Trụ Kiếp, còn có Tuế Nguyệt Nghịch Hành Giả cùng với những nguy hiểm không biết kia. Lần này, hắn nhất định phải chuẩn bị sớm. Bằng không, một khi đại chiến tiến đến, chính mình lại sẽ bị người ta ngược đãi. Từ Chân khẽ gật đầu. Ban ngày ta bận viết sách, ban đêm ngươi có thể tới tìm ta. Có chỗ nào không hiểu, ta có thể dạy ngươi. Nói xong, nàng cũng chậm rãi nằm xuống. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Phát giác được ánh mắt của Diệp Quan, Từ Chân cũng nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nghiêng người. Sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi non mềm của Từ Chân. Từ Chân trừng mắt nhìn, có chút không kịp phản ứng. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên tách ra. Hắn nhìn Từ Chân lộ vẻ mặt phát mộng, mỉm cười. Đây là một loại phương thức cảm tạ đặc thù tại hệ Ngân Hà. Không có ý tứ gì khác. Từ Chân nhìn Diệp Quan, con mắt chớp chớp, không nói gì. Chẳng qua là trong lòng có chút nghi hoặc. Hệ Ngân Hà có loại phương thức cảm tạ đặc thù này. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc, Diệp Quan không nhịn được lại khẽ hôn một cái. Sau đó nói, lại cảm tạ một thoáng. Nói xong, hắn ngã đầu liền ngủ. Từ Chân nhìn chằm chằm Diệp Quan, mà vào giờ khắc này, Diệp Quan đã ngủ. Sau một lúc lâu, Từ Chân mỉm cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên cúi đầu nhìn. Vào giờ phút này, Từ Chân lại ngủ ở trong ngực hắn, gối đầu lên cánh tay hắn. Từ Chân co quắp ở trong ngực hắn, nửa người đều dựa ở trên người hắn, mềm mại. Máu của Diệp Quan sôi lên ngay lập tức, nhưng thoáng cái liền bị hắn trấn áp xuống. Diệp Quan cười cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rượu tối hôm qua còn chưa hoàn toàn lắng xuống, hắn hiện tại vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Tuế Nguyệt Nghịch Hành Giả. Vào giờ phút này, Diệp Quan nghĩ đến nữ tử áo bào trắng hôm qua kia. Hai bên gặp mặt, không nói nhảm câu nào, trực tiếp động thủ. Hắn làm vương quan huyền vũ trụ, tại rất nhiều thời điểm, cho dù hắn không phạm người, cũng sẽ có người tới phạm hắn. Thực lực, thời gian của mình, có lẽ thật sự không còn nhiều lắm. Hiện tại, kiếm đạo của hắn đã đạt được nhiều lần tăng lên, nếu như khôi phục thực lực, không bị áp chế nữa. Vận mệnh đại đế khẳng định đã không phải là đối thủ của hắn. Nhưng hắn biết, vẫn còn kém rất nhiều. Bởi vì địch nhân cũng có khả năng thăng cấp. Đại đế, phải nghĩ biện pháp đạt đến đại đế cảnh. Đương nhiên, đại đế cảnh cũng còn kém rất nhiều. Bởi vì tiếp đó, rất có thể có kẻ địch vũ trụ kiếp, Tuế Nguyệt Nghịch Hành Giả đang chờ. Hoặc là một số kẻ địch không biết. Thời gian của mình thật sự không còn nhiều. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng lên. Dù sao, chính mình không có khả năng một mực dựa vào bọn người An tiền bối. Đúng lúc này, Từ Chân trong ngực đột nhiên cử động. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Bốn mắt nhìn nhau. Từ Chân mỉm cười. Sau đó vùi đầu ở trước ngực hắn, cười nói. Hóa ra nam nhân ôm ấp chính là như vậy. Diệp Quan cười cười, tay phải nắm ở bả vai Từ Chân. Từ Chân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan không có tránh né, đối mặt cùng với nàng. Từ Chân hơi nhếch khóe miệng lên. Hiện tại tư tưởng biến thuần khiết. Diệp Quan cười nói. Không biết vì sao, ôm chân tỷ ngươi, rất có cảm giác an toàn. Từ Chân trừng mắt nhìn. Cảm giác an toàn. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Từ Chân cười nói. Sẽ không suy nghĩ lung tung. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Thỉnh thoảng sẽ nghĩ một hồi. Nghe được Diệp Quan, nụ cười trên mặt Từ Chân đột nhiên trở nên rực rỡ. Vẫn xem như thành thật. Diệp Quan hỏi. Ngươi để ý sao? Từ Chân cười cười, không nói gì. Diệp Quan yên lặng. Nữ tử trước mắt này cùng với các nữ tử khác không giống nhau. Hắn hoàn toàn không hiểu rõ ý nghĩ cùng với ý đồ của đối phương. Có một loại cảm giác bị bắt chẹt. Từ Chân đột nhiên nói. Rời giường ăn cơm, làm việc. Nói xong, nàng liền muốn đứng dậy. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói. Chân tỷ, ngươi bây giờ là một mặt nhân tính, phải không? Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Ngươi là sợ ta có hai mặt. Diệp Quan gật đầu. Từ Chân nói. Đừng nghĩ lung tung. Ta chính là ta. Ta ngươi nhìn thấy bây giờ. Chính là ta chân thật nhất. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Từ Chân lại nói. Ta đi nấu mì. Nói xong, nàng đứng dậy. Sau đó đi về phía phòng bếp. Trên mặt đất, Diệp Quan lắc cái đầu choáng váng một hồi. Sau đó cũng đứng dậy. Hắn đi đến toilet. Sau khi rửa mặt đánh răng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau khi Diệp Quan thay quần áo xong đi ra ngoài, Từ Chân cũng đã nấu xong. Diệp Quan đi đến trước bàn ăn ngồi xuống. Sau đó trực tiếp bắt đầu ăn. Nhìn Diệp Quan ăn như gió cuốn. Từ Chân hơi hơi nhếch khóe miệng lên. Ăn ngon không? Diệp Quan gật đầu. Ăn ngon, đây là món gì? Từ Chân nói. Mì ăn liền. Diệp Quan gật đầu. Không tồi. Từ Chân cười cười, không nói gì. Rất nhanh, Diệp Quan ăn mì xong. Hắn để đũa xuống. Sau đó nói. Chân tỷ, ta đi đây. Từ Chân gật đầu. Được. Diệp Quan đứng dậy rời đi. Mà lúc này, Từ Chân đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân cười nói. Sáng sớm ngày mai tới đây, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Địa phương nào? Từ Chân cười nói. Bí mật. Diệp Quan nói. Ta, ngày mai không có cách nào tới. Từ Chân sửng sốt. Diệp Quan cười nói. Ta đêm nay liền đến. Nói xong, hắn quay người rời đi. Từ Chân lắc đầu cười một tiếng. Nàng sau khi ăn mì xong, phất tay áo vung lên. Bát trực tiếp bị một cỗ lực lượng quét sạch bóng. Sau đó bay trở về trong tủ. Từ Chân đứng dậy đi tới trước bàn sách. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn về phía dưới. Trên đường phố, Diệp Quan đang đón xe ở nơi đó. Rất nhanh, Diệp Quan lên xe. Xe tan biến ở cuối con đường. Lúc này, Từ Chân thu hồi ánh mắt, trở lại trước bàn sách. Nàng cầm bút lên, bắt đầu một ngày làm việc. Bởi vì hôm nay có tiết, bởi vậy, Diệp Quan đi tới Ngân Hà Học Viện. Vừa đi tới Kiếm Đạo Viện, Diệp Quan chính là nhìn thấy ba người Mộc Uyển Du. Hiên Viên Lăng cũng không có mặt. Nhìn thấy Diệp Quan, trên mặt Mộc Uyển Du lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Nàng đứng dậy bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Quan, hưng phấn nói. Ta hiện tại đã là võ đạo tam đoạn. Tam đoạn? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nhanh như vậy? Mộc Uyển Du gật đầu. Ta hiện tại cũng đã là cổ võ giả. Diệp Quan lặng lẽ nói. Công pháp ta cho ngươi là tu tiên, cố gắng lên. Về sau ngươi chính là tu tiên giả. Tu tiên? Vẻ mặt của Mộc Uyển Du trở nên ngưng trọng. Nàng hiện tại đã không phải là Tiểu Bạch mấy ngày qua. Nàng sau khi tiếp xúc cùng với Hiên Viên Lăng còn có đám người song song. Đối với con đường tu luyện này đã có sự hiểu rõ đại khái. Nàng biết, công pháp mà nàng tu luyện hết sức chân quý. Nhưng nàng không nghĩ tới. Đây lại là công pháp tu tiên trong truyền thuyết. Dường như nghĩ đến cái gì. Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn về phía túi trữ vật của mình. Nhìn túi trữ vật kia. Trên mặt nàng nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Diệp Quan nhìn về phía Song Song cùng với Mục Vân. Lúc này, Song Song cũng đã đạt đến cửu đoạn, lại hướng lên, đó chính là tông sư. Kỳ thật, có công pháp tu luyện hắn cho, muốn đạt tới tông sư thực sự rất đơn giản. Chỉ là linh khí ở chỗ này quá thưa thớt. Bằng không, ba người tu tập công pháp hắn cho, có thể đi càng xa, đặc biệt là Mộc Uyển Du. Nàng tu hành thế nhưng là vũ trụ quan huyền pháp. Hiện tại song song cùng với Mục Vân đối với Diệp Quan cũng là phi thường tôn kính. Hai người nhìn thấy Diệp Quan đều là liền vội vàng hành lễ gọi sư phó. Diệp Quan sau khi dạy ba người một chút kiếm chiêu kỹ xảo bình thường, liền rời đi kiếm đạo viện. Mà hắn vừa rời đi kiếm đạo viện, Mộc Uyển Du liền đuổi theo. Diệp Quan nhìn Mộc Uyển Du, cười nói, làm sao vậy? Mộc Uyển Du do dự một chút, sau đó nói, có thể tâm sự một chút không? Diệp Quan gật đầu, có thể. Nói xong, hắn dừng một chút lại nói, Uyển Du, ngươi không cần thiết xa lạ với ta như thế. Lúc ta mới tới địa cầu, may mắn được ngươi chiếu cố. Bằng không, ta e là ngay cả chỗ ăn cơm cũng đều không có. Mặc dù sau đó giữa chúng ta phát sinh sự kiện kia, thế nhưng, ta chưa bao giờ trách ngươi, thật sự. Nghe được Diệp Quan, trong nháy mắt, nước mắt trong mắt Mộc Uyển Du chính là trào ra. Nàng đi đến trước mặt Diệp Quan, sau đó nhẹ nhàng ôm Diệp Quan, vai hơi hơi co rút. Nhìn nữ tử trong ngực, Diệp Quan thấp giọng thở dài. Đối với nữ tử hắn nhận biết đầu tiên khi đến địa cầu này, hắn tự nhiên là có hảo cảm. Một nữ tử rất hiền lành. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không tặng nhẫn chữ vật cho nàng. Lúc này, Mộc Uyển Du phát giác được bốn phía có người nhìn về nơi này. Liền vội vã lui về sau một bước, mặt ửng hồng, nhưng lại có chút thất lạc. Diệp Quan cười nói, ngươi muốn nói cái gì với ta? Mộc Uyển Du nhìn về phía nhẫn chữ vật trong tay, trong mắt có chút không nỡ, nhưng nàng vẫn là tháo xuống. Sau đó đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan không hiểu. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan. Ngươi đã từng nói với ta, đây là vật chân quý nhất sau khi ngươi đi đến địa cầu. Ta nghĩ, bên trong khẳng định có rất nhiều thứ có ích đối với ngươi hiện tại. Cho nên, trả lại cho ngươi. Chẳng qua, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ. Đó chính là sau khi ngươi lấy đồ vật ra, có thể trả lại chiếc nhẫn này cho ta không? Diệp Quan nhìn Mộc Uyển Du, không nói gì. Mộc Uyển Du có chút khẩn trương hỏi, có thể chứ? Diệp Quan đột nhiên cầm tay Mộc Uyển Du, nói khẽ, còn nhớ rõ thời điểm ta xuất viện không? Lúc ấy, trên người ta không có đồng nào. Ngươi cho ta 200 đồng tiền. Cuối cùng, ngươi thấy ta không chỗ để đi, lại mang ta về, đồng thời lại còn cho ta tiền. Tiếc là ta đã xài hết tiền trong một lần duy nhất lúc ấy. Ngươi thế nhưng là rất tức giận. Mộc Uyển Du hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói, ta không biết ngươi lợi hại như vậy. Diệp Quan cười nói, chính là bởi vì như thế, ta mới có thể ghi nhớ cả một đời. Mộc Uyển Du ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, nước mắt trong mắt hiển hiện. Diệp Quan nhẹ nhàng đeo nhẫn chữ vật ở trên ngón tay Mộc Uyển Du, sau đó nói khẽ, đối với ta mà nói, đồ vật trong nhẫn chữ vật lại chân quý hơn, cũng không có chân quý bằng bát mì ngươi nấu cho ta ban đầu kia. Nghe được Diệp Quan, nước mắt trong mắt Mộc Uyển Du đột nhiên liền trào ra. Diệp Quan hơi nói khẽ, khóc cái gì? Mộc Uyển Du khẽ lắc đầu, nàng nắm thật chặt nhẫn chữ vật trong tay, không nói lời nào. Diệp Quan nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cho Mộc Uyển Du, cười nói, tu luyện cho thật tốt. Chờ ngày nào đó ngươi mở nhẫn chữ vật này ra, ngươi sẽ chính là người giàu có nhất hệ Ngân Hà. Mộc Uyển Du gật đầu, ta sẽ cố gắng. Diệp Quan cười cười, ta đi đây. Mộc Uyển Du nói, im. Diệp Quan quay người rời đi. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan rời đi phía xa, hai tay chậm rãi nắm chặt, nói khẽ, nhiều năm sau, ngươi sẽ còn nhớ rõ nữ tử từng nấu mì cho ngươi chứ. Nói xong, nước mắt vốn đã ngừng lại đột nhiên lại trào ra. Sau khi tách ra với Mộc Uyển Du, Diệp Quan đi vào giảng đường của Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên vừa thấy được Diệp Quan, liền nói ngay, tan học. Một đám học viên im lặng, dồn dập nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy không vừa lòng. Tiết của Ngao Thiên Thiên là phi thường chân quý, bởi vì lý giải của nàng đối với võ đạo vượt xa các lão sư khác. Bởi vậy, mỗi tiết học của nàng đều là ngồi không vắng mặt. Thế nhưng, chỉ cần Diệp Quan vừa đến, vị Ngao đạo sư này liền trực tiếp tan học. Quá bó tay rồi. Ngao Thiên Thiên bỏ qua mọi người, trực tiếp đi đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, đi ăn cơm. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn trực tiếp kéo tay Ngao Thiên Thiên rời đi. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử học viên đột nhiên ngăn lại Diệp Quan cùng với Ngao Thiên Thiên. Nam học viên hơi hơi thi lễ đối với Ngao Thiên Thiên, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Nghe nói Diệp tiên sinh là viện thủ kiếm đạo viện. Ngao Thiên Thiên cau mày. Sở Hiên, ngươi làm cái gì thế? Sở Hiên, người yêu nghiệt nhất lớp này của nàng, cường giả cửu đoạn, cũng là một trong bốn người yêu nghiệt nhất toàn bộ Ngân Hà học viện. Diệp Quan nhìn thoáng qua Sở Hiên trước mặt, cười nói. Đúng thế. Sở Hiên nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Ngưỡng mộ đã lâu, còn xin chỉ giáo. Khiêu chiến. Lời vừa nói ra, trong phòng học lập tức vang lên một mảnh tiếng thét chói tai. Bên ngoài tương đối tôn trọng hòa bình, dĩ hòa vi quý. Thế nhưng tại Ngân Hà học viện thì khác biệt. Nơi này thượng võ. Trọng yếu nhất chính là rất nhiều người nhìn Diệp Quan đã sớm có chút khó chịu. Ngao Thiên Thiên ở trong mắt chúng học viên. Đây chính là nữ thần trong mộng. Mà cái tên này vừa đến đã thông đồng với nữ thần. Trong lòng bọn hắn tự nhiên là khó chịu, cũng là không phục. Nghe được Sở Hiên, Ngao Thiên Thiên lập tức cau mày. Diệp Quan nói. Bởi vì Thiên Thiên. Sở Hiên nhìn Diệp Quan, mỉm cười. Không phải là người nào cũng đều có thể xứng với Thiên Thiên đạo sư. Mặc dù là cười, nhưng là cười lạnh. Đám học viên còn lại cũng là cùng nhau kêu lên, lên tiếng ủng hộ Sở Hiên. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên vung một bàn tay ra. Ba, mọi người còn chưa phản ứng lại, vị Sở Hiên kia chính là trực tiếp bị đập bay đến mấy chục mét có hơn. Một đám đệ tử triệt để choáng váng. Ngao Thiên Thiên nhìn chằm đám học viên giữa sân, ánh mắt băng lãnh. Ta chọn nam nhân như thế nào? Cần các ngươi quan tâm sao? Ăn no rừng mỡ. Một đám học viên triệt để trợn tròn mắt. Ngao Thiên Thiên lôi kéo Diệp Quan liền đi. Sau khi đi vào vườn hoa, sắc mặt của Ngao Thiên Thiên vẫn lạnh lùng như cũ, không nói lời nào. Diệp Quan nói khẽ. Làm sao lại nổi giận như vậy? Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Ta thích ngươi, là sự tình của ta. Sự tình của hai người chúng ta. Không có quan hệ cùng với người ngoài. Ta không thích người khác tới nhúng tay vào sự tình của chúng ta. Diệp Quan cười nói. Vậy ngươi có khả năng phải thất vọng. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói. Dáng dấp của ngươi xinh đẹp như vậy, trường học này không biết có bao nhiêu người thích ngươi. Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Ta chỉ cần ngươi thích ta. Diệp Quan dùng hai tay ôm eo Ngao Thiên Thiên. Sau đó khẽ hôn một cái lên trán nàng, cười nói. Vô cùng ưa thích. Mặt Ngao Thiên Thiên hơi đỏ lên. Sau đó kề sát mặt ở trước ngực hắn. Buồn bã nói. Đáng tiếc, nữ hài ngươi ưa thích hơi nhiều. Diệp Quan ôn nhu nói. Ta có thể cam đoan, lúc ở cùng với ngươi, thích ngươi nhất. Ngao Thiên Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đừng có gạt ta. Nhìn nữ tử trong ngực. Trong lòng Diệp Quan dâng lên muôn vàn nhu tình. Thiên Thiên, ta muốn thành thân với ngươi. Mặt Ngao Thiên Thiên trong nháy mắt liền đỏ lên. Ngươi đừng có làm loạn. Bằng không, ta đến lúc đó liền đi tìm tiểu giả tố cáo ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Ngao Thiên Thiên cũng phát giác được chính mình lỡ lời ở phía dưới ngượng ngùng. Không nhịn được trực tiếp cho Diệp Quan một quyền. Phanh. Diệp Quan trong nháy mắt trực tiếp bay ra mấy chục mét có hơn. Ngao Thiên Thiên ngẩn người. Vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Quan. Nâng đỡ hắn. Khẩn trương nói. Không. Không có việc gì chứ. Trong miệng Diệp Quan trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngao Thiên Thiên. Diệp Quan cười khổ. Ngao Thiên Thiên dùng ống tay áo lau máu tươi trên khóe miệng của Diệp Quan, trong mắt tràn đầy áy náy cùng với tự trách. Thật xin lỗi. Diệp Quan khẽ lắc đầu, thần sắc ảm đạm. Lỗi của ta. Ngươi nếu như không muốn thành thân với ta, ta về sau sẽ không đề cập nữa. Ngao Thiên Thiên cúi đầu, nói khẽ. Ta cũng không có nói không muốn. Diệp Quan nắm lấy tay Ngao Thiên Thiên. Thật sao? Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại cảm giác tuyệt đối không đau. Ngao Thiên Thiên lườm hắn một cái, trong lòng ngọt ngào. Nàng liền muốn ôm Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nói. Không cần ôm. Ta có thể tự đi. Chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, hắn trực tiếp đứng lên. Lôi kéo Ngao Thiên Thiên đi về nơi xa. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quan một cái. Khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Hai người đi ra bên ngoài. Ngao Thiên Thiên dẫn Diệp Quan đi vào một nhà hàng. Nàng một hơi gọi rất nhiều món ăn. Sau khi đi tới hệ Ngân Hà, sự tình nàng thích nhất chính là ăn. Đồ ăn ngon ở địa cầu thực sự rất nhiều. Chỉ chốc lát, món ăn lên bàn. Ngao Thiên Thiên gắp một cái đùi dê cho Diệp Quan. Món này ăn ngon. Diệp Quan cười cười, sau đó trực tiếp cầm đùi dê gặm. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, cũng là bắt đầu ăn như gió cuốn. Hai người ăn đều không quan tâm đến hình tượng, đặc biệt là Ngao Thiên Thiên. Nàng ăn cái gì? Đơn giản chính là ăn như hổ đói. Diệp Quan nhìn thoáng qua Ngao Thiên Thiên ăn mãnh liệt, trên mặt nổi lên một nụ cười. Hắn biết Ngao Thiên Thiên thích ăn. Nguyên nhân khẳng định là bởi vì nàng là long. Lúc này, Ngao Thiên Thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Quan, cười nói. Ta có phải hay không ăn rất khó coi? Diệp Quan lắc đầu. Ta thích nhìn ngươi ăn. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục ăn. Sau một lúc lâu, Diệp Quan nói. Có khả năng, chúng ta sắp rời khỏi nơi này. Ngao Thiên Thiên có chút dừng lại, sau một lúc lâu, nàng nói. Được, Diệp Quan nói khẽ. Nếu như ngươi muốn ở lại chỗ này, Ngao Thiên Thiên lắc đầu. Ngươi ở đâu? Ta ở đó. Diệp Quan gật đầu. Được. Ngao Thiên Thiên sau khi ăn chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Lại muốn đánh nhau sao? Diệp Quan gật đầu. Ngao Thiên Thiên khẽ gật đầu, không nói gì. Diệp Quan lại nói. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ nghĩ biện pháp đi tìm cha già. Mặt Ngao Thiên Thiên hơi đỏ lên, gật đầu. Im. Nhân gian kiếm chủ. Nàng tự nhiên cũng hy vọng ở dưới sự chứng kiến của phụ mẫu Diệp Quan, thành thân cùng với Diệp Quan. Qua rất lâu, Ngao Thiên Thiên quét sạch thức ăn trên bàn. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Hai người sau khi tính tiền, rời khỏi nhà hàng. Ngao Thiên Thiên dẫn Diệp Quan chậm rãi đi dọc đường. Ngao Thiên Thiên nắm chặt tay Diệp Quan, nói rất nhiều chuyện lý thú nàng gặp phải sau khi đi tới hệ Ngân Hà. Hai người cười cười nói. Rất nhanh, hai người đi tới một chỗ bên hồ. Lúc này đang vào giữa trưa, mặt trời chói chang trên không. Chẳng qua, bởi vì đã vào thu, bởi vậy, ánh nắng cũng không gay gắt, tương phản, chiếu lên trên người, còn ấm áp, rất là dễ chịu. Bên hồ có không ít người du ngoạn, phần lớn đều là các cặp đôi. Diệp Quan đi đến một bên mua hai chuỗi mứt quả, đưa cho Ngao Thiên Thiên một chuỗi. Ngao Thiên Thiên mỉm cười, tiếp nhận mứt quả, nhìn mứt quả trong tay. Trong lòng Diệp Quan thở dài, vào giờ khắc này, hắn nghĩ tới Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Hai tiểu tổ tông này đã thật sự hoàn toàn quên mất hắn. Các nàng liền không sợ chính mình xảy ra chuyện sao? Ngao Thiên Thiên nhìn mặt hồ phía xa, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Mặt hồ lập lòe điểm điểm ánh vàng, vô cùng lóa mắt. Sau một lúc lâu, nàng nói khẽ. Chúng ta đã bao lâu rồi không có dung hợp? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Rất lâu rồi. Ngao Thiên Thiên mỉm cười. Vào lần dung hợp tiếp theo, sẽ cho ngươi một cái kinh hỷ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Kinh hỷ gì? Ngao Thiên Thiên trừng mắt nói. Giữ bí mật. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Ngao Thiên Thiên ôm Diệp Quan, tựa đầu ở trên bả vai hắn, nói khẽ. Dạng này, thật tốt. Diệp Quan dùng hai tay ôm vòng eo mềm mại nhỏ nhắn của Ngao Thiên Thiên, mỉm cười, không nói gì. Trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, hai người đi dạo hết toàn bộ thành phố Yến Kinh. Mãi đến ban đêm, hai người mới chia tay. Ở dưới phòng trọ của Ngao Thiên Thiên, Diệp Quan nắm tay Ngao Thiên Thiên, sau đó nói, có muốn không? Ta đưa ngươi lên. Ngao Thiên Thiên nói, không cần. Diệp Quan nói, ta muốn đi lên uống nước. Ngao Thiên Thiên xấu hổ trừng mắt liếc Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười khổ. Ngao Thiên Thiên đột nhiên nhón chân lên hôn môi hắn, sau đó đỏ mặt nói. Hiệu quả cách âm của phòng trọ không tốt. Nói xong, nàng xoay người chạy lên lầu. Hiệu quả cách âm không tốt. Diệp Quan ngây cả người, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn phá lên cười. Một lát sau, Diệp Quan quay người rời đi. Mà vào lúc hắn muốn rời khỏi học viện, một đám người vây quanh hắn. Người cầm đầu chính là vị Sở Hiên kia. Mà sau lưng Sở Hiên đều là học viên của Ngao Thiên Thiên. Nhìn đám người Sở Hiên, Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Sở Hiên nhìn chằm chằm Diệp Quan, vẻ mặt vô cùng âm trầm. Vốn dĩ ta cho rằng ngươi là một nam nhân, nhưng không nghĩ tới Ngươi vậy mà chỉ biết trốn ở đằng sau nữ nhân. Ngươi. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên. Thanh âm của Sở Hiên hơi ngừng, bởi vì ở giữa trán y có một thanh kiếm chĩa vào. Mọi người hóa đá. Diệp Quan nhìn thoáng qua mọi người hóa đá, không nói nhảm câu nào. Hắn bắt kiếm quyết. Kiếm chĩa ở giữa trán Sở Hiên đột nhiên bay ngược hạ xuống ở trước mặt hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Cuối cùng lượn một vòng 360 độ trên không trung. Lúc này mới giống như một đạo lưu tinh nghênh ngang rời đi, tan biến ở trong trời đêm. Tại cửa học viện, đám người Sở Hiên trực tiếp phát mộng. Kiếm tiên. Đây là kiếm tiên. Mọi người ngơ ngác nhìn đuôi khói đạo kiếm quang kia lưu lại, thật lâu không lên tiếng. Ở một bên khác, Diệp Quan vội vàng ngự kiếm hạ xuống mặt đất. Vừa hạ xuống, sắc mặt của hắn chính là trở nên có chút tái nhợt, tiêu hao quá lớn, có chút suy yếu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, cái giá phải trả khi trang bức có chút lớn. Sau khi khôi phục một chút, Diệp Quan đi vào chung cư của Từ Chân, đi đến trước của phòng. Lần này hắn không có trực tiếp đi vào, mà là gõ cửa một cái. Cửa đột nhiên mở ra, Từ Chân xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Lúc này Từ Chân mặc một chiếc váy ngủ, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người khêu gợi kia vô cùng hương diễm. Diệp Quan đột nhiên cảm thấy trong người có một ngọn lửa bốc lên. Trong lòng Diệp Quan giật mình, không nhịn được giận mắng. Phong ma huyết mạch đáng chết này quá không thuần khiết. Phong ma huyết mạch. Sau khi vào phòng, Từ Chân chụp kéo Diệp Quan đến trước bàn sách. Sau đó đặt một chồng bản thảo ở trước mặt hắn, cười nói, giúp ta tìm lỗi chính tả. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi lên trên những bản thảo kia. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, mỉm cười. Sau đó ngồi sang một bên tiếp tục viết. Cứ như vậy, một người viết, một người soát. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Làm Diệp Quan sau khi soát xong hết thảy bản thảo, phát hiện ra Từ Chân nằm ngủ gật trên bàn sách. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hắn đặt bàn thảo xuống, nhẹ nhàng bế Từ Chân lên. Sau đó đi đến bên giường. Lúc đang muốn đặt xuống, Từ Chân đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười cười. Sau đó đặt nàng lên giường. Hắn không có nằm ở trên giường, mà là đi sang một bên ngồi xuống. Sau đó nói, Chân tỷ, ngày mai chúng ta sẽ đi nơi nào? Từ Chân cười nói, ngày mai ngươi sẽ biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được. Từ Chân đột nhiên nói, sớm đi nghỉ ngơi đi. Diệp Quan gật đầu. Từ Chân mỉm cười nói, ngươi muốn nghỉ ngơi ở trên ghế sao? Diệp Quan do dự một chút, sau đó đứng dậy chậm rãi đi đến trên giường. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Chính mình là một người chính trực, thế nhưng phong ma huyết mạch gây chuyện luôn khiến cho tư tưởng của mình trở nên không thuần khiết. Phong ma huyết mạch. Từ Chân đột nhiên kéo tay Diệp Quan, sau đó gối lên bả vai hắn, vòng tay ôm lấy hắn. Dường như cảm nhận được cái gì, nàng đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của Diệp Quan. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Ta thế nhưng là phi thường tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng giảo hoạt. Nàng ôm thật chặt Diệp Quan, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan thở dài trong lòng. Trước đó lúc uống say, hắn còn thật sự không có nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, mượn chánh choáng, thật sự làm chút gì đó, cũng còn có thể nói được. Nhưng bây giờ không có uống rượu, không thể không nói. Hiện tại đối với hắn mà nói, chính là một loại giày vò. Qua rất lâu, Từ Chân trong ngực đột nhiên cử động, cả thân thể đều dựa ở trên người hắn. Từ Chân không có một chút phòng bị nào đối với hắn. Hai tay ôm thật chặt eo của hắn, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Nhìn Từ Chân trước mắt, lòng Diệp Quan đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Ngọn lửa không hiểu trong cơ thể kia cũng dần dần chìm xuống. Diệp Quan dùng tay phải nắm thật chặt bả vai của Từ Chân. Sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, chậm rãi thiếp đi. Cứ như vậy, hai người ôm nhau ngủ. Một đêm trôi qua, lúc trời tờ mờ sáng, Từ Chân trong ngực Diệp Quan đột nhiên chậm rãi mở mắt. Mà vào giờ khắc này, cả người nàng đều dựa ở trên người Diệp Quan. Không chỉ như thế, chân của nàng còn trực tiếp khoác lên trên hai chân của Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, mặt Từ Chân hơi đỏ lên, nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc, trên mặt nàng nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn Từ Chân cười. Hắn mỉm cười. Cười cái gì? Từ Chân lắc đầu. Ta cũng không biết. Diệp Quan sửng sốt. Từ Chân nói khẽ. Cho tới nay, ngoại trừ các nàng Tiểu Nhu, ta chưa từng thân cận với bất kỳ người nào như thế. Ngươi là người thứ nhất. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi thích ta sao? Đơn giản, trực tiếp. Từ Chân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói. Đối với ngươi mà nói, kỳ thật phương diện tình yêu, hẳn là cũng không phải rất trọng yếu đúng không? Hoặc là nói, ngươi căn bản cũng không có nghĩ về phương diện này. Ngươi ở cùng với ta, ngươi khả năng không chán ghét ta. Cảm thấy bên người có thêm một người ngủ cùng. Loại cảm giác này rất tốt, nhưng cũng là chỉ thế thôi, đúng không? Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, ta nói đúng không? Từ Chân gật đầu. Trong lòng Diệp Quan phức tạp, hắn cho tới bây giờ đều không có cho rằng nữ nhân trước mắt này là ưa thích hắn. Cho dù bọn họ lại thân mật hơn, hắn cũng chưa từng nghĩ như vậy. Bởi vì hắn biết rõ, nữ nhân này thế nhưng là có một nửa thần tính. Đến cảnh giới như nàng, nàng đối đãi với hết thảy thế gian, bao quát cả tình cảm, khẳng định đều là khác biệt cùng với người thường. Liền có chút giống cô váy trắng, ngoại trừ cha già, nàng xem tất cả mọi người đều là sâu kiến, thần tính, hết sức đáng sợ. Một người, nếu đã từng dùng một kiếm táng diệt hơn 100 triệu sinh linh, như vậy, ở trong mắt nàng, sinh mệnh bình thường còn trân quý sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Quan thở dài. Hắn hết sức hâm mộ cha già, bởi vì ông ta có thể làm cho cô váy trắng giữ lại một tia nhân tính còn sót lại. Đồng dạng, cô váy trắng cũng hết sức may mắn, bởi vì thế gian còn có người có thể để cho nàng giữ lại một tia nhân tính. Mà đúng lúc này, Từ Chân đột nhiên hỏi, vậy ngươi thích ta không? Diệp Quan gật đầu, không có chút do dự nào. Từ Chân trừng mắt nhìn, vì sao? Diệp Quan cúi người hôn nhẹ lên tóc nàng, sau đó nói, không biết. Từ Chân nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, đối với chuyện ta thích ngươi này, ngươi thấy thế nào? Từ Chân suy nghĩ một chút, sau đó nói, nếu như ta thích ngươi, vậy chúng ta phải đổi giường lớn hơn mới được. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Từ Chân chân thành nói, giường quá nhỏ, các nàng Tiểu Nhu không có chỗ ngủ. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Từ Chân hơi nhấc khóe miệng lên, có nghĩ tới việc cùng ngủ trên một chiếc giường lớn không? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta nói thích ngươi, theo ý của ngươi, có phải hay không một kiện sự tình rất ngây thơ? Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan cười nói, không nói những thứ này. Hiện tại có thể nói chúng ta sẽ đi nơi nào không? Từ Chân ngồi dậy, nàng duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, ta đi nấu mì cho ngươi. Nói xong, nàng đi xuống giường, đi về phía phòng bếp. Diệp Quan đi theo, hắn phát hiện ra, Từ Chân nấu mì rất đơn giản, xé túi ra, đặt ở trong chén, sau đó đổ nước sôi vào, sau 3 phút, là có thể bắt đầu ăn. Hiện tại hắn đã hiểu tại sao thứ này lại có tên là mì ăn liền. Thật sự là ngâm một thoáng liền có thể ăn. Sau khi ngâm xong, Từ Chân bưng 2 bát mì đến trước mặt Diệp Quan, cười nói, nếm thử thủ nghệ của ta. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Hắn trực tiếp bắt đầu ăn. Không thể không nói, mì này ăn rất không tồi, chua chua cay cay, ăn rất ngon. Từ Chân đột nhiên nhìn về phía sau lưng Diệp Quan. Sau lưng hắn có một nữ tử đứng đấy. Người tới chính là Từ Nhu. Từ Nhu vẫn còn tu vi, bởi vậy Diệp Quan căn bản không nhìn thấy nàng, cũng không cảm giác được nàng tồn tại. Từ Nhu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó làm một cái mặt quỷ đối với Từ Chân. Từ Chân lắc đầu cười một tiếng, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân, cười nói, Chân tỷ cười cái gì? Từ Chân cười nói, Tiểu Nhu nói với ta, ngươi là một người rất hiền lành, ta cũng cảm thấy thế. Diệp Quan lắc đầu, ta giết người không chớp mắt. Từ Chân mỉm cười nói, một người thiện lương, thiện lương của hắn nên sắc bén một chút, bằng không đó chính là ngu thiện. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu, mục đích của Tiểu Nhu là muốn để con trai của ta trưởng quản chân vũ trụ. Từ đó để cho ta tới đối kháng vũ trụ kiếp, phải không? Từ Chân gật đầu. Diệp Quan Tự giễu cười một tiếng. Nàng thật sự giỏi tính toán. Một khi con trai của ta trưởng quản chân vũ trụ, khi đó, ta liền không thể không đi đối kháng vũ trụ kiếp. Đây chính là dương mưu. Từ Nhu nhìn Diệp Quan, hai tay chậm rãi nắm chặt lại, không nói gì. Từ Chân đột nhiên nắm tay hắn, nói khẽ. Ta biết trong lòng ngươi tức giận. Diệp Quan lắc đầu. Chân tỷ, ngươi biết ta đã từng tôn kính nàng bao nhiêu không? Ta một mực coi nàng như người thân nhất của mình. Thôi, bây giờ nói những thứ này thì có ý nghĩa gì chứ? Nàng mặc dù tính toán ta, nhưng đã từng mấy lần xuất thủ tương trợ ta. Ta cùng với nàng, xem như không ai nợ ai đi. Từ Chân thấp giọng thở dài. Ở sau lưng Diệp Quan, Từ Nhu sau khi yên lặng rất rất lâu, quay người rời đi. Sau khi ăn xong, Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân, cười nói. Chúng ta có thể lên đường chưa? Từ Chân gật đầu. Ta đi thay quần áo. Nói xong, nàng quay người đi vào phòng. Rất nhanh, Từ Chân đi ra. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng nhạt, rất đơn giản và trang nhã. Trên đó có vẽ một vài bông hoa lan u nhã. Dáng người của nàng cực tốt. Đặc biệt là ở dưới váy dài phụ trợ càng lộ vẻ yểu điệu tinh tế. Vẻ đẹp của nàng dịu dàng, thanh tao như ngọc, khiến cho người ta không nhịn được muốn thân cận. Từ Chân mỉm cười, như là trăm hoa đua nở. Nhìn được không? Diệp Quan gật đầu. Rất đẹp. Từ Chân hơi hơi nhấc khóe miệng lên. Đi. Nói xong, nàng đi đến trước mặt Diệp Quan. Sau đó rất tự nhiên kéo Diệp Quan đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi chung cư, Từ Chân mang theo Diệp Quan đi tới sân bay chỉ chốc lát. Hai người làm thủ tục. Về phần làm sao làm thủ tục, hắn cũng không biết. Ngược lại, đều là Từ Chân làm. Sau khi làm thủ tục, hai người ngồi cùng một chỗ. Diệp Quan không nhịn được hỏi. Chân tỷ, chúng ta rốt cuộc sẽ đi nơi nào? Từ Chân cười nói. Ngươi sẽ biết ngay thôi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Từ Chân nhìn ra phía ngoài cửa sổ, cười nói. Kỳ thật, nhiều thứ ở nơi này cũng khá thú vị. Cũng không biết phần cuối của nền văn minh khoa học kỹ thuật này là dạng gì. Diệp Quan nói. Chủ nhân đại đạo bút đã từng nói. Loại cường giả cấp bậc như các ngươi có khả năng nhìn trộm tương lai. Đúng không? Từ Chân gật đầu. Có thể. Diệp Quan nói. Như vậy vì sao không nhìn trộm tương lai một thoáng? Từ Chân mỉm cười. Không biết tương lai. Hiện tại mới có ý nghĩa. Diệp Quan gật đầu. Xác thực. Từ Chân kéo tay Diệp Quan, sau đó nói. Nghỉ ngơi một chút, vài tiếng nữa sẽ đến. Diệp Quan cười cười. Sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, mây trắng tầng tầng lớp lớp, giống như một biển mây, không nhìn thấy phần cuối. Đây là lần thứ hai hắn ngồi trên thứ này. Lần thứ nhất ngồi, liền trực tiếp rớt xuống. Hy vọng lần này đừng muốn có xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nói thực ra, hắn vẫn có chút sợ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên hỏi. Chân tỷ, ta trước đó gặp một sự kiện tại Hiên Viên tộc. Ta phát hiện ra, trong quá khứ, những tuế nguyệt nghịch hành giả đó đã tới địa cầu này. Những tuế nguyệt nghịch hành giả đó đi tới địa cầu này để làm cái gì? Từ Chân mỉm cười. Lấy đồ vật. Diệp Quan nhíu mày. Lấy đồ vật. Từ Chân gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan tò mò. Lấy vật gì? Từ Chân nói. Địa phương sắp đi lần này có một kiện thần vật. Kiện thần vật kia chính là mục đích bọn hắn đến địa cầu năm đó. Chẳng qua, năm đó bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, bọn hắn không thể thành công. Diệp Quan trầm giọng nói. Nữ nhân áo bào trắng kia thực lực cực mạnh. Ấn theo đạo lý mà nói, người ở địa cầu này căn bản không có khả năng ngăn cản được nàng. Vì sao? Từ Chân bình tĩnh nói. Nơi này có người đang trấn thủ. Diệp Quan hỏi. Người nào? Từ Chân lắc đầu. Không biết. Ta chỉ biết là đối phương ở trên sao hỏa. Từ khi địa cầu sinh ra, đối phương liền đã tiến hành thủ hộ. Diệp Quan sững sờ ngay tại chỗ. Nghe được Từ Chân, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Từ khi địa cầu sinh ra, đối phương liền đã tiến hành thủ hộ. Vậy người này đã sống bao nhiêu năm? Nghĩ mà sợ. Diệp Quan cả kinh nói. Địa cầu này tồn tại rất nhiều bí mật chưa được biết đến. Từ Chân cười nói. Đúng thế. Diệp Quan trầm mặc đột nhiên. Hắn phát hiện ra, hắn ở trong vũ trụ mênh mông này là nhỏ bé cỡ nào. Không chỉ hắn, không biết bao nhiêu người ở trong vũ trụ mênh mông này đều chỉ là một hạt bụi mà thôi. Vũ trụ cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Vẫn là phải điệu thấp một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nói. Đồ vật chúng ta đi lấy lần này là thứ những tuế nguyệt nghịch hành giả năm đó muốn lấy. Từ Chân gật đầu. Diệp Quan không hiểu. Vị trên sao hỏa kia sẽ để cho chúng ta cầm sao? Từ Chân nói. Sẽ. Diệp Quan nghi hoặc. Vì sao? Từ Chân mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Quan im lặng. Từ Chân tựa ở trên bả vai hắn. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi một thoáng đi. Nói xong, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân, cũng không nói gì thêm. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. 3 giờ đi qua, sau khi máy bay hạ cánh, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Kiểm Châu. Bọn hắn vậy mà lại trở về Kiểm Châu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân bên cạnh, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Từ Chân lại không nói thêm gì, cười nói. Đi. Diệp Quan vẫn là không nhịn được hỏi. Chúng ta đi nơi nào? Từ Chân nói. Miêu trại. Diệp Quan nhíu mày. Miêu trại. Từ Chân gật đầu. Sau khi đi ra sân bay, hai người bắt xe đi 2 tiếng đồng hồ, đến một ngọn núi lớn. Sau khi vượt qua ngọn núi lớn, một thôn trại lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Thôn trại này được kết nối bởi hơn 10 ngôi làng được xây dựng trên núi. Tứ phía là núi bao bọc, đỉnh núi chập trùng. Ruộng bậc thang dựa vào núi nối liền với mây trời. Sông Bạch Thủy chảy ngang qua thôn trại, chia miêu trại thành 2 phần. Kiến trúc ở nơi này cũng rất đặc biệt. Tất cả đều là nhà gỗ xây dựa lưng vào núi. Hơn 1.000 nhà gỗ biến hóa theo địa hình chập trùng, núi non trùng điệp. Lúc này đã là buổi trưa, chính là thời gian nấu cơm. Nhìn từ vị trí của hai người bọn họ, hơn 1.000 hộ miêu gia đang nấu cơm. Khói bếp lượn lờ chậm rãi dâng lên, phảng phất như kết nối cùng với thiên địa, cực kỳ hùng vĩ. Diệp Quan cười nói, nơi này thật tốt. Từ Chân khẽ gật đầu. So sánh với phố xá phồn hoa sầm uất, nơi này có phong cảnh khác hẳn. Diệp Quan cười cười, sau đó lôi kéo Từ Chân đi xuống phía dưới. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Rất nhanh, hai người tới cửa chính miêu trại. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lên, cửa lớn do cổ thụ kiến tạo mà thành, mặc dù bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng ở một số nơi vẫn còn dấu vết sửa chữa rõ ràng. Rõ ràng là có một số lịch sử nhất định. Ngay ở phía trên cửa gỗ, có 6 chữ to, Tây Giang Thiên Hộ Miêu Trại. Sau khi tiến vào thôn trại, Diệp Quan phát hiện ra, người ở nơi này rất nhiều. Phần lớn đều là tới nơi này du lịch, vô cùng náo nhiệt. Trong lúc đó, Diệp Quan gặp được một số nữ tử miêu tộc. Những nữ tử miêu tộc này mặc trang phục kỳ lạ, hoàn toàn khác biệt với cách ăn mặc của người bên ngoài. Từ Chân đột nhiên cười nói, đi thử đồ ăn ở nơi đây không? Diệp Quan gật đầu. Đi. Hai người tìm một quán rượu, ngồi gần cửa sổ. Từ Chân nhìn thực đơn trước mặt, một hơi gọi rất nhiều món ăn. Sau khi tiến vào hệ ngân hà, nàng đối với đồ ăn ở nơi này cũng là vô cùng thích thú. Từ Chân sau khi đưa thực đơn cho phục vụ viên, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đồ ăn ở hệ ngân hà thật sự là thiên kỳ bách quái. Một loại nguyên liệu nấu ăn có thể làm vô số loại đồ ăn. Ví dụ như hạt đậu, có thể làm chao, có thể làm đậu hủ non, có thể làm đậu phụ khô, còn có khả năng làm xác đậu. Diệp Quan hơi sững sờ, sau đó nói, hạt đậu thật lợi hại. Từ Chân hé miệng cười một tiếng. Kỳ thật cũng giống như tu đạo vậy, một loại đạo tâm cũng có thể kết xuất vô số loại đạo quả. Diệp Quan như có điều suy nghĩ. Từ Chân quay đầu nhìn ra phía ngoài, nói khẽ, ngươi nhìn những người kia. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía những người kia. Từ Chân nói, tuổi thọ của những người này cơ bản không hơn 100, phấn đấu cả đời, phần lớn cũng chỉ là vì sống sót. Diệp Quan nhíu mày, sống sót. Từ Chân gật đầu, sống sót. Diệp Quan yên lặng. Hắn đi đến hệ ngân hà đã được một quãng thời gian, đã có hiểu rõ nhất định đối với nơi này. Người ở nơi này, phần lớn đều không thể tu hành, phấn đấu cả đời. Là vì sao? Như Từ Chân nói, là vì sống sót. Từ Chân nhìn về phía Diệp Quan. Ta từng nghĩ muốn rời chế độ ở nơi này đến chân vũ trụ, hạn chế chúng sinh, để cho tuổi thọ của bọn hắn không hơn trăm, không thể tu hành, không thể cướp đoạt vũ trụ linh khí, để bảo toàn vũ trụ. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi cảm thấy dạng này tốt hay là không tốt? Diệp Quan quả quyết lắc đầu. Không tốt. Từ Chân cười nói. Vì sao? Diệp Quan nói khẽ. Chúng ta vô địch. Sau đó liền cắt đứt mất con đường tu hành của người phía sau. Lấy danh nghĩa là tốt cho bọn họ. Tốt cho vũ trụ. Làm như thế, quá dối trá. Từ Chân cười nói. Nhưng mà, vũ trụ sẽ hủy diệt. Diệp Quan yên lặng, trong lòng thở dài. Từ Chân hỏi. Có phải cảm thấy rất khó khăn? Diệp Quan gật đầu. Từ Chân mỉm cười. Cuộc sống chính là như vậy, nhiều khi không như ý. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Kỳ thật, ta cảm thấy cũng không cần thiết xoắn suýt. Từ Chân lập tức hứng thú. Nói thế nào? Diệp Quan chân thành nói. Tu sĩ chúng ta, từ một khắc bắt đầu tu hành, chính là tranh với người, tranh với thiên địa. Có thể nói, tu hành vốn là nghịch thiên mà đi. Nếu như bởi vì cướp đoạt vũ trụ mà dẫn đến vũ trụ kiếp bùng nổ, thân tử đạo tiêu, đó cũng là tự mình gây ra, chẳng thể trách người khác. Từ Chân khẽ gật đầu, tán thưởng nói. Nói rất hay. Diệp Quan nói. Ta nếu thật sự trưởng quản toàn bộ vũ trụ, sẽ làm ra một chút hạn chế, nhưng cũng sẽ không tuyệt con đường tu luyện của toàn bộ sinh linh. Về phần vũ trụ kiếp, nếu như thật sự bùng nổ, toàn bộ vũ trụ liền cùng nhau chống cự. Không chống cự được, toàn bộ vũ trụ liền cùng chết chứ sao? Từ Chân mỉm cười. Ngươi cũng nhìn rất thoáng, chẳng qua, ta phải nhắc nhở ngươi. Như thật sự có ngày đó, ngươi có thể sẽ rất thống khổ. Bởi vì có một ít người và sự việc, không phải nói có thể buông bỏ liền, có thể buông bỏ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta hiểu, từ xưa đến nay, đều là nói dễ dàng, làm khó. Từ Chân nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười cười, không nói gì. Lúc này, thức ăn bắt đầu được bưng lên. Từ Chân nhìn cái nồi trước mặt, cười nói. Đây là món ăn đặc sắc nổi danh ở bên này, gọi canh cá chua. Ngươi mau nếm thử. Nói xong, nàng tự mình gắp một miếng cá đặt vào trong chén của Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Tạ ơn. Nói xong, hắn gắp miếng cá bỏ vào trong miệng. Thịt cá rất mềm, chua, vô cùng đặc biệt. Từ Chân hỏi. Như thế nào? Diệp Quan cười nói. Không tồi. Từ Chân cười cười. Lại gắp một món ăn cho Diệp Quan. Biết đây là cái gì không? Diệp Quan lắc đầu. Từ Chân cười nói. Cái này gọi là đậu phụ bánh trôi, được làm từ đậu phụ chiên giòn, rắc bột ớt, ăn rất ngon. Nói xong, nàng còn rắc một ít bột ớt lên trên đậu phụ bánh trôi. Diệp Quan ăn một miếng, sau đó nói. Bên ngoài giòn bên trong mềm, mùi vị xác thực rất ngon. Từ Chân cười cười. Chính mình cũng gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Rất nhanh, món ăn lần lượt được mang lên. Diệp Quan phát hiện ra, những món ăn vặt đặc biệt này có mùi vị thực sự ngon. Thú vị hơn nhiều so với thịt rồng. Ăn một hồi, Diệp Quan đột nhiên chỉ vào bát rau trước mặt. Đây là rễ cây sao? Từ Chân cười nói. Đây là chiết nhĩ căn. Bên ngoài xưng là cá tanh thảo. Mùi vị rất đặc thù. Ngươi nếm thử đi. Diệp Quan gật đầu, gắp lên một cây nếm nếm. Rất nhanh, hắn cau mày. Từ Chân nở nụ cười. Như thế nào? Diệp Quan lắc đầu. Ăn không được. Từ Chân gật đầu. Ta lần đầu tiên cũng ăn không được. Về sau lại nếm một thoáng. Cảm thấy cũng không tồi. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Chân tỷ đã tới nơi này. Từ Chân gật đầu. Từng tới du ngoạn. Cũng là lúc kia. Phát hiện ra kiện thần vật kia ở cái địa phương này. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chân tỷ. Đến cùng là kiện thần vật gì? Từ Chân cười nói. Một lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Quan bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một đám nữ tử miêu tộc đột nhiên đi đến. Các nàng đi sang một bên, vây quanh một bàn khách nhân mời rượu, đồng thời hát sơn ca, rất là vui tươi. Diệp Quan xem có chút hiếu kỳ. Từ Chân cười nói. Mời rượu ca cũng là một nét đặc trưng ở đây. Diệp Quan cười nói. Rất thú vị. Từ Chân cười cười, sau đó nói. Ăn no chưa? Diệp Quan gật đầu. Từ Chân nói. Vậy chúng ta đi. Nói xong, hai người tính tiền rời đi. Từ Chân mang theo Diệp Quan đi thẳng tới chỗ Sâu Đại Sơn. Hai người sau khi vượt qua mấy tòa núi lớn, Từ Chân chỉ một vách đá nơi xa. Ngươi xem nơi đó. Diệp Quan theo ngón tay Từ Chân nhìn lại. Trên một chỗ vách núi đá bên ngoài mấy ngàn thước ở phía xa, nơi đó có một cái hang núi nhỏ hẹp. Cửa vào hang núi cũng không lớn, người bình thường rất khó nhìn thấy. Diệp Quan lôi kéo tay Từ Chân. Ta ngự kiếm. Từ Chân hỏi. Còn có bao nhiêu linh khí? Diệp Quan nói. Không nhiều lắm. Từ Chân nói. Vậy chúng ta đi qua đi. Ngược lại cũng không xa. Đợi chút nữa đi vào. Một phần vạn có phiền toái thì sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Hắn lôi kéo Từ Chân liền đi. Đi vài bước. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Ta cõng ngươi đi. Nói xong. Hắn ngồi xổm xuống. Từ Chân cười nói. Được. Nói xong, nàng trực tiếp trèo lên trên người Diệp Quan. Diệp Quan cũng là không có suy nghĩ nhiều, cõng Từ Chân đi về phía nơi xa. Trên đường, Diệp Quan đột nhiên hỏi, Chân tỷ, người đã từng nghịch Lưu Tuế Nguyệt chưa? Từ Chân lắc đầu, không có. Diệp Quan không hiểu, vì cái gì? Từ Chân cười nói, không có hứng thú. Diệp Quan cười khổ, được rồi. Từ Chân nói, ngươi đi là vô địch kiếm đạo. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Từ Chân khẽ gật đầu. Không nói gì. Diệp Quan nói. Làm sao vậy? Từ Chân nói. Con đường này có chút khó đi. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Từ Chân cười nói. Chờ mong ngày ngươi vô địch. Diệp Quan cười cười. Không nói gì. Tăng tốc bước chân. Rất nhanh. Hai người tới đỉnh núi. Từ vị trí này căn bản không có đường đến hang núi. Diệp Quan chỉ có thể vận khí, ngự kiếm mà xuống. Trong nháy mắt, hai người xuất hiện ở lối vào hang núi. Trong hang núi đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân đột nhiên móc ra một thứ đồ vật đen xì, giống như cái ống vậy. Diệp Quan tò mò. Đây là... Từ Chân không nói gì. Ấn xuống một cái nút, chỉ một thoáng. Một vệt sáng bắn ra ngoài. Chiếu rọi trước mặt giống như ban ngày. Diệp Quan. Từ Chân lôi kéo Diệp Quan đi vào trong hang núi. Hang núi này rất sâu. Đi một hồi lâu, vẫn không có đến cuối. Diệp Quan nhìn bốn phía, có chút đề phòng. Đối với địa cầu này, hắn cũng không dám khinh thị chủ quan. Rất nhanh, hai người tới trước một cánh cửa đá. Từ Chân đi đến trước cửa đá kia. Tay phải đặt ở trên cửa đá, nhẹ nhàng đẩy. Két. Cửa đá bị mở ra. Đập vào mắt là một gian đại điện âm u. Ở trong gian đại điện này, có từng cây cột đá. Ở trên những cột đá này đều có một người. Những người này cùng với cột đá tựa như một thể. Cực kỳ quỷ dị. Diệp Quan nhìn bốn phía. Bốn phía trống rỗng. Âm u vô cùng. Lộ ra một cỗ quỷ dị. Diệp Quan hỏi. Nơi này là... Từ Chân nói. Di tích cuối cùng của văn minh thứ nhất địa cầu. Diệp Quan nhìn về phía Từ Chân. Văn minh thứ nhất địa cầu. Từ Chân gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Văn minh gì? Từ Chân cười nói. Không biết. Ta không có hứng thú đối với bọn hắn. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Từ Chân nói. Nơi này có thứ tốt. Sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Diệp Quan hỏi. Cái gì? Từ Chân cười nói. Ngay ở phía trước. Ta dẫn ngươi đi lấy. Diệp Quan gật đầu. Hai người đi về phía nơi xa, nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cây cột đá bên phải, phía trên cột đá. Một người đột nhiên mở hai mắt ra. Ở trong nháy mắt người trên cột đá kia mở hai mắt ra, Diệp Quan lập tức như lâm đại địch trong lòng vô cùng đề phòng. Nếu như tu vi không có bị áp chế, hắn tự nhiên không sợ. Nhưng đáng tiếc là, hắn hiện tại ngay cả kiếm ý cũng đều không thả ra được. Người trên cột đá cũng không có động thủ. Đối phương chẳng qua là nhìn chằm chằm Diệp Quan. Từ Chân nhìn thoáng qua người trên cột đá. Không nói gì. Dường như phát giác được ánh mắt của Từ Chân. Người trên cột đá quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Vào lúc thấy Từ Chân. Đối phương bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Từ Chân giật giật bờ môi. Không có âm thanh. Thế nhưng người trên cột đá kia dường như nghe được cái gì. Ngay lập tức vội vàng khẽ gật đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân mỉm cười, không nói gì. Trong lòng Diệp Quan có chút nghi hoặc. nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hắn quay đầu nhìn người trên cột đá kia. Các hạ là? Người trên cột đá nhìn Diệp Quan. Hiến tế giả. Diệp Quan nhíu mày, hiến tế giả. Người trên cột đá gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan trầm giọng nói. Có ý tứ gì? Người trên cột đá trầm giọng nói. Đây là tổ điện của Thủy Võ Văn Minh. Phàm là người tiến đến, đều sẽ bị hiến tế. Diệp Quan híp hai mắt lại. Thủy Võ Văn Minh. Người trên cột đá gật đầu. Văn Minh thứ nhất địa cầu. Diệp Quan trầm giọng nói. Chúng ta vì sao không có việc gì? Người trên cột đá không nói gì, chẳng qua là liếc mắt nhìn Tử Chân. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tử Chân. Tử Chân cười nói. Hai chúng ta không có tu vi, tiến vào đương nhiên sẽ không bị hiến tế. Đi, mau đi lấy món thần vật kia. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan đi về phía nơi xa. Hai người đi sâu vào bên trong, mà vào giờ khắc Diệp Quan này mới phát hiện ra. Tổ điện này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Liếc mắt không nhìn thấy cuối, hai phía tất cả đều là cột đá lít nha lít nhít. Trên mỗi một cây cột đá cũng đều có một người. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Nơi này quả thực có chút quỷ dị. Hơn nữa, hắn luôn cảm thấy có người đang nhìn mình chằm chằm. Đúng lúc này, Từ Chân đột nhiên nắm thật chặt tay của hắn, mỉm cười. Chớ có suy nghĩ nhiều. Ta nếu đã mang ngươi tới nơi này, tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an toàn, cho nên, hãy yên tâm. Diệp Quan nhìn thoáng qua Từ Chân, khẽ gật đầu. Được. Từ Chân cười cười. Sau đó lôi kéo Diệp Quan đi sâu vào bên trong. Hai người sau khi đi ước chừng nửa giờ, hai người dừng bước lại. Ở cách đó không xa, nơi đó có một chỗ bệ đá. Trên bệ đá có một cây cột đá trăm trượng. Phía trên cột đá có một cái hộp đen như mực. Mà tiếp tục nhìn lên, đó là một vùng tinh không. Diệp Quan nhìn vùng tinh không kia, trong lòng có chút tò mò. Đây là huyễn cảnh sao? Từ Chân lắc đầu. Không phải. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một vị lão giả mặc áo choàng xám đột nhiên xuất hiện ở trước cột đá. Lão giả mặc áo choàng xám khuôn mặt già nua, song đồng là màu xám. Trên người phát tán một cỗ khí tức âm lãnh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay đầu nhìn về phía Tử Chân. Tử Chân cô nương tôn kính, ngài lại đến một lần nữa. Thế nhưng là có dặn dò gì? Tử Chân chỉ cái hộp kia, cười nói. Ta muốn cái này. Vẻ mặt của lão giả trong nháy mắt liền trở nên khó coi. Từ Chân nhìn chằm chằm lão giả, cười nói. Có thể chứ. Vẻ mặt của lão giả vẫn khó coi như cũ. Lão do dự một chút, sau đó nói. Từ Chân cô nương tôn kính. Đó là hy vọng cuối cùng của Thủy Võ Văn Minh chúng ta. Từ Chân cười nói. Ta biết, nhưng mà, tha thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi còn muốn chuẩn bị đợi bao lâu? Lão giả thấp giọng thở dài. Thần sắc ảm đạm. Từ Chân cười nói. Năm đó các ngươi cũng là bởi vì vật này bị diệt suýt tuyệt chủng. Bây giờ còn không bỏ xuống được sao? Lão giả khẽ lắc đầu, cười khổ. Từ Chân cô nương nếu như muốn, chúng ta ngoại trừ hai tay dâng lên. Lại có thể như thế nào? Từ Chân cười nói. Ngươi cũng chớ có như thế, dạng này thì như thế nào? Vật này đưa cho đệ đệ ta. Ta an bài cho các ngươi một chỗ thế giới mới tại chân vũ trụ. Đồng thời cam đoan với các ngươi, chỉ cần chân vũ trụ còn đó, các ngươi vẫn còn đó. Nghe được Từ Chân, lão giả lập tức kích động. Đây chính là tương đương với đạt được sự bảo hộ của nữ tử trước mắt. Lão ngay lập tức làm một lễ thật sâu. Đa tạ Từ Chân cô nương. Như Từ Chân nói, thần vật trên cột đá đối với bọn hắn hiện tại mà nói, kỳ thật chính là một mối tai họa. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã không có năng lực thủ hộ kiện thần vật này. Mà nếu như dùng kiện thần vật này đổi lấy sự bảo hộ của nữ tử trước mắt, vậy thì thật sự là kiếm lớn. Dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là bọn hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Nữ tử trước mắt không có động thủ cưỡng ép lấy đi, đã là cho bọn hắn mặt mũi to lớn. Nghe được lời nói của lão giả, Từ Chân mỉm cười. Lấy kiện thần vật kia xuống đây. Lão giả hơi hơi thi lễ, mở lòng bàn tay ra. Cái hộp trên cột đá lập tức bay vào trong tay lão. Sau đó lão cung kính đưa hộp tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân mỉm cười, khẽ gật đầu. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, tiếp nhận hộp. Từ Chân cười nói. mở ra xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Hắn mở hộp ra. Ở trong hộp, có một sợi khí thể màu xanh đậm lơ lửng. Ở trong nháy mắt sợi khí thể này xuất hiện. Diệp Quan lập tức cảm nhận được một cỗ năng lượng cực kỳ kinh khủng. Cỗ năng lượng này liền tựa như thủy triều mãnh liệt. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng vọt tới về phía hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Hắn chưa bao giờ thấy qua năng lượng đáng sợ như vậy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tử Chân. Tử Chân mỉm cười nói. Tổ Nguyên. Diệp Quan nghi hoặc. Tổ Nguyên. Tử Chân gật đầu. Năng lượng cấp bậc cao nhất trong toàn vũ trụ đã biết hiện tại. Còn ở phía trên đạo nguyên trong truyền thuyết, Tổ Nguyên này, tại thời đại hiện tại đã không có. Chỉ từng xuất hiện ở thế giới 50 tỷ năm trước. Mong muốn thu hoạch được loại Tổ Nguyên này. Chỉ có nghịch lưu tế nguyệt đến 50 tỷ năm trước mới có thể có được. Nói xong, nàng nhìn về phía Tổ Nguyên trước mặt Diệp Quan. Năm đó đám tuế nguyệt hành giả kia tới nơi này chính là vì đoạt sợi Tổ Nguyên này. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh, hắn nhìn Tổ Nguyên trong tay, không nghĩ tới sợi Tổ Nguyên trước mắt này vậy mà đến từ 50 tỷ năm trước. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đưa Tổ Nguyên trong tay cho Tử Chân. Ngươi hẳn là cũng cần đúng không? Tử Chân lắc đầu cười một tiếng. Ta không cần. Diệp Quan yên lặng. Tử Chân cười nói. Thật sự không cần. Ngươi nhanh uống vào. Ta trông chừng cho ngươi. Diệp Quan gật đầu. Cũng không khách khí nữa. Ngay lập tức hé miệng. Sợi Tổ Nguyên kia trực tiếp hóa thành một đoàn ánh sáng chui vào trong cơ thể hắn. Oanh. Trong chớp mắt. Khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Ở quanh người hắn. Từng cỗ lực lượng đáng sợ không ngừng tuôn ra, sau đó khuếch tán ra bốn phía. Thời không bốn phía trực tiếp bắt đầu rung động. Từ chân quay đầu nhìn về phía lão giả, bờ môi giật giật. Lão giả đầu tiên là sững sờ, sau đó mở tay phải ra, nhẹ nhàng đè ép. Thời không bốn phía bị chấn áp xuống. Lúc này, trên người Diệp Quan đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này không ngừng du đãng ở quanh người hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả kia lập tức trở nên ngưng trọng. Lực lượng Tổ Nguyên. Vẻ mặt của lão giả từ ngưng trọng biến thành phức tạp. Thứ này là Tổ Nguyên năm đó, Thủy Võ Văn Minh dùng mệnh bảo vệ, mà bây giờ lại tiện nghi cho người ngoài. Trong lòng lão giả thở dài. Kỳ thật, nếu như sớm biết thực lực chênh lệch năm đó, Thủy Võ Văn Minh là tuyệt đối sẽ không dùng mệnh để thủ hộ sợi Tổ Nguyên này. Mà vào lúc bọn hắn phát hiện ra thực lực hai bên chênh lệch, đã không còn kịp. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão quả quyết giao ra Tổ Nguyên. Bởi vì bọn hắn căn bản không phải đối thủ của vị Từ Chân cô nương trước mắt này. Người này so với đám tuế nguyệt hành giả năm đó kia còn kinh khủng hơn. Nàng mở miệng muốn cũng đã là cho bọn hắn mặt mũi to lớn. Oanh. Đúng lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Trong chốc lát, Diệp Quan trực tiếp từ thần đế đạt đến đại đế. Đại đế cảnh. Khí tức mạnh mẽ tựa như thủy triều không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Sau đó chấn động ra bốn phía. Lão giả xuất thủ chấn áp một lần nữa. Nhưng mà khí tức của Diệp Quan lại là càng ngày càng mạnh. Diệp Quan mở hai mắt ra nhìn về phía Tử Chân. Có chút lo lắng. Chân tỷ, có thể chấn áp không? Tử Chân mỉm cười. Không cần chấn áp. Diệp Quan gật đầu. Được, lần này hắn không chấn áp nữa, mặc cho khí tức của chính mình điên cuồng tăng vọt. Hiện tại hắn đã là đại đế, lại hướng về phía trước. Đó chính là tuế nguyệt đại đế. Chẳng qua, muốn đạt tới tuế nguyệt đại đế, phải có lực lượng tuế nguyệt. Đúng lúc này, tay phải giấu ở phía sau của Tử Chân đột nhiên nhẹ nhàng xoay tròn. Oanh! Trong chốc lát, bốn phía tổ điện trực tiếp tiến vào một mảnh trường hà tuế nguyệt. Ngay sau đó, vô số lực lượng tuế nguyệt tựa như thủy triều vọt về phía Diệp Quan. Ở một bên, lão giả nhìn thoáng qua Tử Chân, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả nói. Tử Chân cô nương, hắn phá hai cảnh liên tục. Có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tử Chân cười nói. Nếu như là người khác sẽ xảy ra vấn đề, thế nhưng hắn sẽ không. Lão giả không hiểu. Vì sao? Tử Chân nói. Hắn cho tới nay đều đang điên cuồng áp chế cảnh giới của chính mình. Căn cơ vững như bàn thạch. Đạo tâm cũng hết sức kiên định. Bởi vậy, cho dù đạt đến tuế nguyệt đại đế, cũng sẽ không xuất hiện sự tình cảnh giới không ổn định. Dù sao, thực lực của hắn cũng đã sớm siêu việt tuế nguyệt đại đế. Dĩ nhiên, có chút không thích ứng vẫn sẽ có. Bởi vậy, đợi chút nữa ta cần ngươi giúp một chút. Lão già vội vàng nói, Từ Chân cô nương cứ việc phân phó. Từ Chân mỉm cười. Đợi chút nữa ta cần ngươi mở ra tổ điện. Triệu hoán 12 võ linh tới luận bàn một thoáng cùng với hắn. Lão già gật đầu. Được. Từ Chân nhìn về phía lão già, cười nói. Các ngươi còn có thể triệu hoán mấy lần? Lão già trầm giọng nói. Ba lần. Ba lần. Từ Chân nhìn thoáng qua lão già, cười nói. Ngươi cũng là bỏ được. Lão già không nói gì. Thập nhị tổ linh. Đó là một trong những át chủ bài cường đại nhất Thủy Võ Văn Minh. Năm đó Thủy Võ Văn Minh sở dĩ không có bị toàn diệt. Thập nhị tổ linh này thế, nhưng là không thể bỏ qua công lao. Thập nhị tổ linh chính là 12 tiên tổ chi linh thủy võ văn minh năm đó biến thành, từng người thực lực nghịch thiên, đều có được năng lực khủng bố nghịch lưu tuế nguyệt. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ có thể triệu hoán 3 lần. Dưới tình huống bình thường, nếu bảo lão triệu hoán đi ra cho người ta bồi luyện, đánh chết lão cũng sẽ không làm. Thế nhưng, lão vào giờ phút này lại đáp ứng không chút do dự. Vì sao? Bởi vì lão cảm thấy đáng giá. Bây giờ Thủy Võ Văn Minh cần tìm một cái chỗ dựa. Hai vị trước mắt này không phải chính là chỗ dựa tốt nhất. Thập nhị tổ linh dùng một lần thiếu một lần, nhưng hai vị trước mắt này, đây chính là vô hạn. Cuộc mua bán này kiếm lớn. Nhưng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên vọt tới từ phần cuối Trường Hà Tuế Nguyệt nơi xa. Từ Chân hơi cau mày. Từ Chân nhìn phần cuối Trường Hà Tuế Nguyệt phía xa kia. Nơi đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Dám cướp đoạt lực lượng Tuế Nguyệt, không muốn sống sao? Thanh âm vừa dứt, một đạo hư ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Lão già mặc áo choàng nhíu mày. Tuế Nguyệt thần linh. Vô tận Tuế Nguyệt, tự nhiên có linh. Tên là Tuế Nguyệt thần linh. Trấn thủ vô tận tuế nguyệt, ở bên trong rất nhiều vũ trụ thần linh, cũng tính có tên tuổi. Đương nhiên, vũ trụ thần linh mạnh nhất vẫn là vị chân thần này. Nàng thế nhưng là vị thần linh đầu tiên siêu thoát trói buộc của thần linh chi thân từ trước tới nay. Từ Chân nhìn thoáng qua vị tuế nguyệt thần linh kia, mỉm cười, không nói gì. Mà khi vị tuế nguyệt thần linh kia nhìn thấy Từ Chân, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, giật mình nói, chân thần. Từ Chân cười nói, dùng một chút lực lượng tuế nguyệt, không có vấn đề chứ. Tuế nguyệt thần linh vội vàng nói, không có không có, ngài cứ việc dùng. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, vào lúc thấy Diệp Quan, sắc mặt của y biến đổi một lần nữa. Mẹ nó, Kháo Sơn Hoàng, họ Diệp hiện tại, ở bên trong các vòng tròn lớn là có tiếng không thể trêu chọc. Tuế nguyệt thần linh trực tiếp đổ mồ hôi lạnh. Một người là chân thần vô địch, một người là Kháo Sơn Hoàng vô địch. Hai người này làm sao làm ở cùng một chỗ?